Vô thượng thần đế 123 chương 1212 gia hỏa này. Lại chạy Mục Vân. Ngươi không cần lại nghĩ cái gì. Hoàng cực bích thiên nhìn xem Mục Vân. Cười lạnh nói. Lần này. Tam cực thiên minh. Cũng bảo hộ không ngươi. Tiêu diệt các ngươi. Tam cực thiên minh cũng là lồng sâu kiến thôi. Các ngươi chờ chết đi, chờ chết cũng không phải tác phong của ta. Mục Vân nhìn xem phương mấy người. Cười nói. Hoàng cực bích thiên. Các ngươi chẳng lẽ quên đi. Mấy năm trước. Tam cực thiên minh cùng bích lạc hoàng tuyển tung. Là như thế nào đem các ngươi hoàng cực thế ra. Đánh có nhà nhưng không thể trở về một cách bạch ngân cấp thế lực. Bị thế lực khác bức bách chỉ có thể co đầu rút cổ lên. Loại thống khổ này. Ta còn thực sự là trải nghiệm không a. Mục Vân ha ha cười nói. Sách mê lâu ngươi muốn chết thấy cảnh này. Hoàng cực bích thiên tâm nộ hỏa thiêu đốt. Bớt nói nhảm. Giết hắn đại gia chớ khinh thường. Tiểu tử này. Ý đồ xấu có rất nhiều. Không phải dễ dàng chết như vậy. Ngọc Huy Nhân cẩn thận nói. Sợ cái rắm, chẳng lẽ tại chúng ta trăm người vây công. Hắn còn có thể chạy lập tức. Đám người nhảy lên mà. Chen chúc mà ra. Thẳng hướng Mục Vân cùng thần Vũ Trúc. Thấy cảnh này, thần Vũ Trúc một gương mặt đầy là trắng bệch cầm Mục Vân cánh tay càng ngày càng dùng lực. Vũ Trúc a, ta còn không có bị bọn hắn giết chết. Khả năng bị ngươi bóp chết. Mục Vân vẻ mặt đau khổ nói. Ta. Đừng nói chuyện. Mục Vân đột nhiên nghiêm mặt nói. Ôm chặt ta cái gì, ta nói để ngươi ôm chặt ta a. Mục Vũ nhìn xem chung quanh. Nói. Không muốn chết tại nơi này. Ôm chặt ta. Ta biết. Thần Vũ Trúc lập tức khẩn trương nhìn xem Mục Vân, bàn tay run nhẹ nhẹ. Giờ này khắc này, nàng thế nào nhìn, hai người tựa hồ cũng là trốn không thoát này thiên la. Phải làm sao mới ổn đây. Mục Vân khẽ quát một tiếng, nhãn đầy là sát cơ. Vây công buồn cười tâm hô thở ra một hơi. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Chậm rãi ngưng tụ ra nhất tầng huyết quang. Mà dần dần. Thân thể của hắn mặt ngoài. Xuất hiện từng đạo huyết sắc quang mang. Những cái kia huyết sắc quang mang ngưng tụ trở nên ấm ánh chói mắt. Lệnh người không dám nhìn thẳng. Bàng bạc lực lượng. Từng sợi ngưng tụ ra. Mục Vân cả người tại lúc này. Chỉ muốn có thể mau sớm phóng thích chính mình uy năng. Mà một bên thần Vũ Trúc lại là cảm giác triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân đang làm gì giết, nhưng là giờ này khắc này. Tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử. Từ bốn phương tám hướng. Triệt để vây quanh. Thì huyết sát cơ tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh chi. Mục Vân cả người tại lúc này triệt để lâm vào yên diệt chi. Bảo nhưng là đám người chi, một đạo thấp lại hết sức rõ ràng thanh âm trầm bùng có thứ tự vang lên. Oanh! Trong chốc lát cả đám người chi, nhất tầng huyết quang triệt để vỡ ra. Lực lượng cuồng bạo giống như núi lở hải liệt, nhật nguyệt mất đi quang mang, đại địa mất đi sắc thái. Đây hết thảy, nhìn quả thực là như là giống như mộng ảo. Vù vù! Nhưng là... Khi tất cả người cảm giác hết thảy lâm vào yên diệt thời điểm. Hai thân ảnh. Lại là nháy mắt xông ra. Biến mất tại cuồng bạo nổ tung chi. Trọn vẹn nửa ngày về sau đám người mới chậm tới thần. Chuyện gì xảy ra. Thái tử nhìn xem thân trước một mảnh hỗn độn kinh ngạc nói. Ngọc Huy Nhân giờ phút này cung kính nói. Thiếu chủ. Kia Mục Vân. Thủ kế đa đoan. Thủ đoạn bảo mệnh nhiều. Vừa rồi một kích kia. Hẳn là hắn tại Cửu Linh Đoạt Thiên Bi chi lính ngộ ra đến. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Xem là thật huyền diệu như thế. Sở Bất Phàm lạnh lùng nói. Càng là như thế. Ta càng là muốn lấy được. Mục Vân. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Ngọc Huy Nhân nghe đến lời này ánh mắt chi hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn bất luận kẻ nào đều muốn Mục Vân đi chết. Nếu không phải Mục Vân. Hắn Ngọc Huy Nhân. Còn là 3.000 tiểu thế giới một vị tôn giả. Quan sát đến hàng vạn mà tính sinh mệnh. Ước vạn người chi. Nhưng là bây giờ đi tới tiên giới. Hắn qua là không bằng heo chó sinh hoạt cả ngày bị người giẫm tại dưới chân. Loại tư vị này ai có thể minh bạch càng thêm đáng ghét là Mục Vân người này lại là có thể phù giao thẳng. Hắn ngày xưa không ngừng nghe Mục Vân thanh danh, một bước quật khởi, một bước cường đại, có thể hắn chỉ có thể nhìn. Hiện tại, lần nữa nhìn thấy Mục Vân, hắn hận không thể Mục Vân lập tức đi chết. Toàn viên lục soát Mục Vân, giết không tha. Vân Sở Bất Phàm tựa hồ lười nhắc nói rông dài nhiều như vậy. Hắn nhìn, là Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Mục Vân, bất quá là hắn cả đời con đường tu luyện một đạo đập đá thôi. Bước qua đi, rất đơn giản. Mà đổi thành một bên, Hoàng Cực Bích Thiên cùng Hoàng Cực Vô Tình nhìn về phía trước, âm thầm tức giận. Gia hỏa này, lại chạy Hoàng Cực thế ra. Đã là tại Mục Vân thân hao phí không ít thực lực. Mấy vị thiên tài vẫn lạc. Cái giá như thế này, quá lớn. Hiện tại, Mục Vân phải chết. Tử U Ngữ giờ phút này trên trán lộ ra một vòng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Mục Vân gia hỏa này, không chỉ là mấy người miệng nói như vậy, người này toàn thân đều là tràn ngập truyền sắc thái. Chỉ là cho dù là lại tại truyền, nên vẫn lạc, vẫn là muốn vẫn lạc. Dần dần, tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử giữa lẫn nhau lần nữa chế định kế hoạch. Kẻ này thân có kim tiên bi tồn tại, hắn có thể có như thế lớn đề thăng. Ta nghĩ nguyên nhân tất cả mọi người là minh bạch. Sở Bất Phàm lạnh lùng nói, đã như vậy, tiếp xuống chém giết tam cực thiên minh đệ tử thời điểm, cái này Mục Vân là muốn trọng điểm đối đãi. Không có vấn đề, ta Hoàng Cực thế gia điều tra phía đông, ta Tử Hoàng Tháp phía tây. Hoàng Cực Bích Thiên cùng Tử U Ngữ hai người lập tức mở miệng nói. Các vị Ngọc Huy nhân giờ phút này lại là đứng ra thân, chắp tay nói, các vị, ta vô ý đánh gãy các vị ý nghĩ, chỉ là Mục Vân kẻ này rất khó đối phó. Hắn hiện tại mặc dù là nhất phẩm huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là gia hỏa này tâm tư linh hoạt. Ngươi có ý tứ gì? Ngọc Huy Nhân mở miệng. Hoàng Cực Bích Thiên lại là khẽ nói, chẳng lẽ ngươi nói là ta Hoàng Cực Bích Thiên tứ phẩm huyền tiên cảnh giới không giết chết được chỉ là một cái nhất phẩm huyền tiên sao? Ta, vâng, Sở Bất Phàm, ngươi thế nào quản giáo thủ hạ? Tử U Ngữ cũng là không vui nói, chẳng lẽ ngươi Càn Khôn Sơn Trang là sợ chúng ta Tử Hoàng Tháp cùng Hoàng Cực thế gia cướp đoạt Mục Vân thân bảo tàng hay sao? Nghe được hai người lời này, Sở Bất Phàm mỉm cười. Hai người chớ tức giận, ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm là lỗi lầm của ta. Sở Bất Phàm nhìn xem Ngọc Huy Nhân trực tiếp một bàn tay vung ra, bột một tiếng vang lên. Cậu Ngô Tài thấy rõ ràng trước người ngươi đều là người nào, những này đều là hai đại gia tộc thiên tài. Chịu một bàn tay, Ngọc Huy Nhân gương mặt sưng cúi đầu không nói. Chúng ta đi. Hoàng Cực Bích Thiên không nói hai lời, hướng phía đông phương đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Tử U Ngữ nhìn về phía trước, cười nhạo nói. Tại bọn hắn nhãn, Mục Vân chỉ là sâu kiến. Đau không? Sở Bất Phàm nhìn xem Ngọc Huy Nhân, lạnh lùng nói, có mấy lời không nên nói, đừng bảo là. Thiếu chủ Ngọc Huy Nhân lần nữa nói, kia Mục Vân thật không thể xem thường. Năm đó chúng ta thập đại tôn giả chỉ đem hắn xem như sâu kiến, thế nhưng là con kiến cỏ này ngắn ngủi thời gian mấy năm siêu việt chúng ta. Xem thường Mục Vân thật là hội vạn kiếp bất phục. Ta minh bạch. Sở Bất Phàm phất tay ngắt lời nói, ta xưa nay sẽ không xem thường bất kỳ một cách nào đối thủ. Mục Vân, ta chưa hề xem thường hắn. Chỉ là mấy tên này đều là cuồng vọng tự đại gia hỏa. Bọn hắn muốn như thế nào, tùy tiện bọn hắn. Chính là lần này giết Mục Vân không phải trọng yếu nhất, diệt tam cực thiên minh hạc tâm thành viên đệ tử mới là trọng yếu nhất. Mấy năm trước sỉ nhục, lần này ta Càn Khôn Sơn Trang muốn đòi lại. Vân Ngọc Huy Nhân không lên tiếng nữa, chỉ là hắn tâm sáng tỏ. Cho dù là Sở Bất Phàm nói như vậy, thế nhưng là vẫn ý như là không coi Mục Vân là thành một chuyện. Mặc dù hắn rất muốn nói xem thường Mục Vân thật là hội ăn đau khổ lớn. Thế nhưng là hắn biết, mấy cái này thiên tài căn bản sẽ không đem Mục Vân đặt ở nhãn. Nhưng là lần này, coi như bọn họ không đem Mục Vân đặt ở nhãn, chỉ cần là gặp được Mục Vân, mỗi một phương đều là nắm giữ có thể chém giết Mục Vân thực lực. Mục Vân, lần này ta Ngọc Huy Nhân nhất định muốn gặp cam đoan ngươi tử vong. Âm lãnh lời nói, nước chảy bèo trôi. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mang theo thần vũ trúc, lại là một đường phi nước đại, tốc độ không giảm. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Mục Vân sắc mặt tái nhợt, ngực tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, chưa hề đình chỉ. Thần vũ trúc lo lắng nói. Bây giờ không phải là lo lắng ta thời điểm, Mục Vân miễn cưỡng nói. Ta có thể ẩn nấp chính mình linh hồn khí tức, bọn hắn không cảm thấy được ta. Thế nhưng là ngươi không được. Bọn hắn khẳng định hội truy tìm linh hồn khí tức đuổi theo. Cho nên không thể ngừng, Mục Vân nói. Vết thương vỡ ra, cao tốc tiến lên ở giữa, hắn căn bản không có thời gian đi đem vết thương tái hợp. Ngươi vừa rồi một kích kia, không phải là rất lợi hại sao? Thần Vũ Trúc sợ hãi than nói. Chỉ cần ngươi lại đến mấy lần, bọn hắn đều sẽ chết chắc. Lại đến mấy lần? Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Đại tiểu thư, ngươi cho rằng đó là cái gì? Kia thế nhưng là ta mấy năm nay đến dành dụng huyết phách chi lực, tinh huyết huyết châu bảo tạc, mới có uy lực này. Lại đến mấy lần chỉ sợ còn chưa tới lần thứ hai. Hắn đã là mất máu quá nhiều, trực tiếp treo loại kia thủ đoạn, ta rất khó lại đến lần thứ hai, Mục Vân khổ sở nói. Hiện tại trọng yếu nhất là hy vọng kéo dài khoảng cách. Bọn hắn không cảm thấy được thân ngươi linh hồn khí tức. Vậy ngươi thả ta xuống đi, Thần Vũ Trúc chấn định nói. Ta thân có một kiện phụ thân ban cho ta bảo vật, có thể ngăn cách hết thảy linh hồn khí tức dò xét. Trừ phi là chân tiên, nếu không căn bản không có khả năng dò xét đến ta thân khí tức. Mẹ nó a, nghe đến lời này, Mục Vân cơ hồ là một cách lão huyết muốn phun ra. Thần đại tiểu thư, Mục Vân thật sự là im lặng. Ngươi có pháp bảo này, sớm đi nói ra, chúng ta cũng không cần chạy xa như vậy à? Chỉ là lời này, Mục Vân chỉ là để trong lòng ở giữa. Ở nơi đó nghỉ ngơi đi, Mục Vân nhìn xem hai người dưới chân, một tòa cung điện, lập tức chuyến về. Hai người bọn họ đều có thể ẩn nấp linh hồn của mình khí tức. Hoàng cực bích thiên, thái tử mấy người, muốn tìm được bọn hắn, khó như lên trời. Mục Vân dứt khoát là không chạy, trực tiếp bay lượn đến phía dưới một tòa cung điện bên trong. Cái này kiếm thần phủ bên trong, cung điện một tòa một tòa, những người kia luôn không khả năng hội từng tòa điều tra xuống tới. Mà lại toàn bộ kiếm thần phủ bên trong, lại không chỉ là hai người bọn họ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cùng Tam Cực Thiên Minh đệ tử đều là tại nơi này. Gặp được Tam Cực Thiên Minh đệ tử còn dễ nói, Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử, nếu như gặp phải Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Những tên kia, thế nhưng là khủng bố gấp vô thượng thần đế. 123 chương 1213 quá khủng bố đi, Mục Vân lòng có sở minh ngộ. Nhìn xem đại điện bên trong cảnh trí, yên lặng không nói. Ta hiện tại cần khôi phục, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Chỉ sợ tiếp xuống trong một khoảng thời gian, toàn bộ kiếm thần phủ bên trong, tất cả mọi người sẽ không tốt qua. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thần Vũ Trúc cũng là biết sự tình lần này vượt qua dự kiến nhãn. Một khi vô ý, bọn hắn rất có thể chết ở chỗ này. Nhìn xem Mục Vân tình huống cũng không khá lắm, Thần Vũ Trúc an ủi. Chờ chúng ta rời đi nơi này đi. Hoàng cực thế gia, Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trăng đều muốn trả giá bằng máu. Trước không muốn tự tin như vậy. Mục Vân lại là đột nhiên ngắt lời nói. Ta biết tự tin của ngươi đến từ nơi đâu. Tam Cực Thiên Minh mấy năm trước chèn ép Hoàng cực thế gia, Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trăng không ngẩng đầu được lên, thập phần cường đại. Lại thêm Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất thủ, Hoàng cực thế gia bị triệt để bức bách co đầu rút cổ tại hoàng cực thành bên trong. Tam cực thiên minh lấy một địch hai. Cấp tốc đánh bại hai đại bạch ngân cấp thế lực. Thực lực đúng là không tầm thường. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Lần này là bọn hắn biết mình lần thất bại còn chủ động gây sự. Mục Vân lời nói rơi xuống, thần vũ trúc tâm lột bột một tiếng. Không sai, tam cực thiên minh lần này là bị động khiêu khích. Mà lại tam đại bạch ngân cấp thế lực biết tam cực thiên minh cường hoành, thế nhưng là yêu nguyên khiêu khích tam cực thiên minh. Bực này tình huống dưới chỉ có thể nói rõ một điểm. Tam đại bạch ngân cấp thế lực lần này là có thập toàn nắm chắc. Niềm tin này đến từ nơi đâu, tự thân đề thăng không có khả năng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tam đại bạch ngân cấp thế lực xem như đề thăng nổi bật. Thế nhưng là chỗ nào khả năng một bước lên trời. Kia chỉ có một cái khả năng, ngoại lực có người trợ giúp bọn hắn. Cho nên cái này tam đại bạch ngân cấp thế lực mới có thể như thế không kịp chờ đợi, tại lần thất bại mấy năm sau ngóc đầu trở lại, mà lại là chủ động xuất kích, lòng tin tràn đầy. Nói như vậy, bọn hắn là đưa đến cứu binh rồi. Thế nhưng là làm sao lại như vậy, nơi này là Nam Kiếm vực, trừ ngũ đại bạch ngân cấp thế lực còn nơi nào có cứu binh, thần vũ trúc lo lắng nói. Đã như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Mục Vân gật đầu nói, khả năng thứ nhất là ngũ đại bạch ngân cấp thế lực ở giữa Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông lật lọng, muốn trợ giúp tam đại bạch ngân cấp thế lực đối phó tam cực thiên minh. Không có khả năng chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ, thần vũ trúc chính là lập tức quát, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn xem thần vũ trúc khẩn trương thần sắc, Mục Vân im lặng nói, ta chỉ là suy đoán, loại tình huống này là không tồn tại. Thần vũ trúc chém đinh chặt sắt nói, phụ thân ta nói qua, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông vĩnh viễn sẽ không ra tay với chúng ta. Trừ phi cái gì, dù sao không thể nào là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xé sách hiệp nghị. Thần vũ trúc tựa hồ không nguyện ý cùng Mục Vân giải thích quá nhiều, lắc đầu nói, kia chỉ còn lại một loại khả năng. Tam đại bạch ngân cấp thế lực từ lân cận Nam Kiếm vực, Đông Kiếm vực cùng Tây Kiếm vực bên trong đưa đến cứu binh. Mục Vân chậm rãi nói, Tây Kiếm vực bên trong bá chủ chính là hoàng kim cấp thế lực Tứ Tượng Hiên. Đông Kiếm vực kẻ thống trị là hoàng kim cấp thế lực Sinh Tử Tông. Nhìn xem thần vũ trúc, Mục Vân lần nữa nói, ngươi biết Càn Khôn Sơn Trang, Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia cùng cái này hai đại bá chủ thuộc hạ bạch ngân cấp thế lực, cái nào quan hệ tốt hơn sao? Thần vũ trúc nghe đến lời này rơi vào trầm tư. Tứ Tượng Hiên chính là Tây Kiếm vực bá chủ, môn hạ tứ đại bạch ngân cấp thế lực phân biệt là Thương Hải Cung, Huyền Vân Kiếm Phái, Quy Nguyên Môn, Thái Hư Tông. Mà Sinh Tử Tông thân là Đông Kiếm vực kẻ thống trị, môn hạ cũng là tứ đại bạch ngân cấp thế lực, chính là Huyết Vân Cốc, Ngũ Hành Thần Giáo, Thánh Nho Thế Gia cùng Xích Lôi Điện. Trong lúc này, nếu như ngươi nói quan hệ tốt, thần vũ trúc đột nhiên khẽ giật mình nói, ta nhớ tới cái kia Sở Bất Phàm chính là Càn Khôn Sơn Trang trang chủ Sở Lăng Thiên Nhi tử. Lúc trước gia hỏa này nói là bởi vì mẫu thân hắn cùng phụ thân bất hòa, về sau mẫu thân hắn mang theo hắn giận dữ rời đi Nam Kiếm vực, trở lại chính mình nương nhà đi. Nương nhà chỗ nào? Thái Hư Tông. Thần vũ trúc lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, Tử Hoàng Tháp đâu có cái gì quen thuộc, cái kia ngược lại là không có. Thần vũ trúc lắc đầu nói, Tử Hoàng Tháp chỉ là cùng Cửu Tiên Các đi gần, bởi vì Tử Hoàng Tháp Tử Hoàng Đại Địa là tới gần Cửu Tiên Các thông báo địa vực. Ta biết, Hoàng Cực Thế Gia đâu, ngươi không phải mới vừa nói Sinh Tử Tông thuộc hạ có một cái Thánh Nho Thế Gia, sao có thể hay không cùng Hoàng Cực Thế Gia quan hệ nổi bật? Sẽ không. Thần vũ trúc lần nữa nói, Thánh Nho Thế Gia sẽ không. Thế nhưng là Xích Lôi Điện lại là vô cùng có khả năng. Xích Lôi Điện, Mục Vân nhăn đầu lông mày. Xích Lôi Điện khoảng cách Hoàng Cực Thế Gia gần nhất, mà lại cho tới nay hai bên đều có giao dịch vãng lai. Dù sao Đông kiếm vực cùng chúng ta Nam kiếm vực vị trí khác biệt, giữa lẫn nhau, cuối cùng sẽ cần đối phương một vài thứ. Ta minh bạch, Mục Vân lần nữa nói. Đã như vậy, kia có thể là Xích Lôi Điện cùng Thái Hư Tông nhúc tay. Chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mục Vân sớm nghĩ đến, Tam Cực Thiên Minh cường thế như vậy, Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trăng, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Mà lại loại chuyện này, mất mặt là nhỏ, đánh mất tại Nam Kiếm vực bên trong quyền lực thống trị, đó mới là đại sự. Ngày sau đám người đề cập Nam Kiếm vực, nghĩ tới trừ Cửu Tiên Các, chính là Tam Cực Thiên Minh. Ai còn có thể nghĩ đến bọn hắn, cho nên một hơi này nhất định phải ra. Mà lần này không giống với lần Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực muốn tìm về mặt mũi, nhất định là muốn toàn lực ứng phó. Lần này Tam Cực Thiên Minh chỉ sợ là muốn đối mặt thảm liệt chiến đấu. Làm sao bây giờ à, phụ thân bọn hắn chỉ sợ còn không biết chuyện này. Thần Vũ Trúc lo lắng nói. Không sao cả, Mục Vân gật đầu nói. Ngươi nếu là có thể xác định Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sẽ không phản bội, kia tại cái này kiếm thần phủ bên trong, Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử muốn ra tay với chúng ta cũng không có đơn giản như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân lời nói rơi xuống, không lên tiếng nữa. Kỳ thật đáy lòng của hắn cũng là không chắc. Tam Cực Thiên Minh nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào, hắn cũng không tin tưởng. Mà lại lần này nếu quả thật là Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện người gia nhập, kia Tam Cực Thiên Minh chỉ sợ cũng không dễ vượt qua. Dù sao Tam Cực Thiên Minh mạnh hơn, còn là Bạch Ngân cấp thế lực. Đối mặt Ngũ Đại Bạch Ngân cấp thế lực thảo phạt, kết quả thật khó mà nói. Chỉ là hiện tại Mục Vân lại là không còn suy nghĩ những này, mà là nghĩ đến mình thực lực khôi phục. Nhất định phải nắm chặt thời gian, đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong cấp độ. Tinh huyết huyết châu tiêu hao, với hắn mà nói, trong thời gian ngắn là không thể nào tụ tập cường đại như vậy lực bộc phát. Biến mất một lá bài tẩy, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Còn nữa mà nói, hắn người mang có cửu linh đoạt thiên bi sự tình đã là bại lộ. Thái tử tính tình khẳng định hội không ngừng tìm hắn cướp đoạt cửu linh đoạt thiên bi. Lạc Thiên Hành, Mục Vân tại Chu Tiên Đồ bên trong hô hào Lạc Thiên Hành, nói: các ngươi bọn gia hỏa này cả ngày ghé vào nơi này, thực lực bây giờ như thế nào, chủ nhân không cần tức giận. Lạc Thiên Hành giờ phút này lại là khom người nói: ngươi xem một chút những này huyết về. Lạc Thiên Hành nói, bàn tay vung lên, kia bốn khối cửu linh đoạt thiên bi, 300 huyết vệ, giờ phút này toàn thân hạ đều là biến thành màu vàng kim nhạt. Màu vàng kim nhạt không sai, Lạc Thiên Hành gật đầu cười nói, bốn khối cửu linh đoạt thiên bi lực lượng cho chúng ta mang đến không cách nào nói chỗ tốt. Bọn gia hỏa này hiện tại cũng là huyền tiên cảnh giới, mà ta đến ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới. Lạc Thiên Hành tràn đầy tự tin nói. Tốt, nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Kể từ đó, những người kia muốn giết hắn cũng muốn cân nhắc một chút. 300 huyền tiên, một vị ngũ phẩm huyền tiên hộ vệ, cố lực lượng này, Mục Vân đúng là không cần lo lắng cho mình an ủi. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Lập tức hơn 10 đạo huyết vệ thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Mục Vân chậm rãi nói, từ giờ trở đi không có để bất luận kẻ nào tiến vào đại điện bên trong, thẳng đến ta xuất quan. Vâng, Mục Vân lời nói rơi xuống, Lạc Thiên Hành một tiếng đáp ứng. Hơn 10 đạo thân ảnh khuyết tán tại bốn phía đại điện, giống như tường đồng vách sắt, một mực đứng vững. Thấy cảnh này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Những thứ này chỉ là ta một ít hộ vệ, Mục Vân không thèm để ý nói. Ngươi còn là hảo hảo khôi phục một chút đi. Không được bao lâu, chúng ta chính là muốn đi ra ngoài. Nha! Thần Vũ Trúc nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn xem quanh thân những cái này thân ảnh, lại là tâm kinh ngạc. quá khủng bố đi, bọn gia hỏa này thực sự là làm người cảm giác khủng bố không thôi. Mục Vân bên người thế mà còn tụ tập như vậy một nhóm người. Bọn gia hỏa này muốn giết ta, vậy ta để bọn hắn biết. Muốn giết ta Mục Vân, phải làm cho tốt trước bị giết chuẩn bị. Mục Vân lạnh lùng lời nói tản ra, một cách đan dược nuốt vào, bế hai mắt. Mà giờ khắc này toàn bộ kiếm thần phủ bên trong, khắp nơi đều tại diễn chém giết. Hoàng cực thế gia, Càn Khôn Sơn Trang, Tử Hoàng Tháp đệ tử xuất hiện, xáo trộn lần này thí luyện. Có thể nói, lần này thí luyện còn chưa bắt đầu, chính là xuất hiện loại này đường rẽ. Hai phe đệ tử vừa đối mặt, chính là minh bạch hai bên đối phương suy nghĩ. Cơ hồ không có mở miệng, chính là trực tiếp đồng sát chiêu. Mà một mảnh quần thể cung điện chi, hơn 10 đạo thân ảnh cho nhau chém giết. Nương theo lấy huyết dịch lan tràn ra, cuối cùng chỉ còn lại mấy thân ảnh đứng vững tại phía trước. Nhất xanh nhìn như là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng nam tử. Vỗ vỗ thân cho bụi. Kia không nhuốm bụi trần trường sam màu bạc. Hiện ra quang mang nhàn nhạt. Lệnh người cảm giác cảnh tượng trước mắt đều là rồng đến nhà tôm lên. Giải quyết những thi thể này đi, thiếu niên nam tử hé miệng nói. Thật là, những này hoàng cực thế gia người đang suy nghĩ gì đấy, nhất định phải lần lượt góp đến cho người áp tai quang sao thần Bắc sư huyên. Đừng phản nàn, lần này khẳng định không phải hoàng cực thế gia chính mình. Chỉ sợ Càn Khôn Sơn Trang cùng Tử Hoàng Tháp người cũng tới quấy rối. Biết, biết. Thiếu niên khoát khoát tay. Nói. Những thi thể này xử lý đi. Thật là. Ta còn nghĩ nhìn xem. Kiếm thần phủ phong thiên dẫn long kiếm quyết. Đến cùng là cái gì thần kỹ. Bọn gia hỏa này. Thật sự là mỗi lần rất biết lựa chọn thời gian nhảy ra. Nghe đến lời này đi theo thần Bắc sau lưng mấy người đều là gượng cười. Vị thiên tài này võ giả tại toàn bộ tam cực thiên minh cũng không phải nổi danh nhất. Luận danh khí, thậm chí không bằng Tiêu Chiến Thiên cùng Hứa Thần hai vị này thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là luận thực lực, hắn tuyệt đối không phải tại hai người. Chỉ là thần Bắc thân là thần gia đích hệ tử để cái gì cũng tốt, là quá lười biếng. Nhưng là như thế lười biếng một người, tại thần gia, lại là có địa vị vô cùng quan trọng. Cũng là để người không lời nào để nói. Đi thôi, thần Bắc nhìn về phía trước. Hờ hững nói. Ta rất muốn nhìn một chút. Những tên kia. Đến cùng là như thế nào nghĩ. Vô thượng thần đế 123 chương 1214 người kia là ai. Cùng một thời gian. Toàn bộ kiếm thần phủ bên trong. Khắp nơi. Tam cực thiên minh đệ tử cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Đều là liên hợp lại. Đối với hoàng cực thế gia tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử xuất hiện, bọn hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu bị tiên thú tách ra trở tay không kịp, hiện tại đã là triệt để ổn định lại. Từng đội nhân mã bắt đầu kết hợp lại đối kháng địch nhân. Chỉ là một ít đệ tử đối với cái này lại là cũng không có thế nào để trong lòng. Giờ này khắc này, một đội nhân mã chi, mấy thân ảnh liên hợp lại, nhìn về phía trước. Lệ Vân sư huynh, phía trước kia một tòa đại điện, rất quái lạ, chúng ta có nên đi vào hay không điều tra một phen? U Vinh Quy Quy Mơ. Lệ Mây nhìn về phía trước, hờ hững nói. Hoàng cực thế ra những người này, thật là đầu óc hư mất sao, lần bị chúng ta truy còn chưa đủ. Lưu cho bọn hắn hoàng cực thành sinh tồn tiếp. Bọn gia hỏa này hoàn toàn không biết sống chết. A Lệ Vân nhẫn không ngừng mở miệng. Oán giận nói. Những người kia chỉ là khiêu lương tiểu sửu thôi. Lệ Vân sư huyên làm gì để trong lòng. Nhất xanh Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử chắp tay nói. Lần này lục đại ngục vương tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong. Những người kia chỉ là muốn chết. U Vinh Quy Quy Mơ. Lệ Mây khoát tay một cách nói. Chúng ta lên đường đi. Trong này. Thế nhưng là có phong thiên dẫn long kiếm quyết. Bọn gia hỏa này. Cũng không thể hư chuyện tốt của ta. Kia là tự nhiên. Ai nếu là không có mắt trực tiếp giết là. Mấy thân ảnh vút qua mà ra, vọt thẳng vào đến phía trước đại điện bên trong. Thí dụ như Lệ Mây như vậy, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông rất nhiều đệ tử căn bản không có đem lần này tiến công để trong lòng. Bọn hắn tâm chỉ có chính mình mục tiêu. Đến mức Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trang đệ tử, bọn hắn đánh trong đáy lòng xem thường. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn muốn làm là lần này thí luyện mục đích tìm kiếm thần phủ thất lạc tiên pháp Phong Thiên Dẫn Long Kiếm Quyết. Nhưng là tướng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử nhàn nhã, Tam Cực Thiên Minh đệ tử cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Mà giờ khắc này, một thân ảnh lại là mười phần khẩn trương. Bất ngờ chính là thần Vũ Trúc. Mục Vân nghênh ngang ngồi ở trong đại điện, thành thành thật thật khôi phục mình thực lực. Thoạt nhìn là không có vấn đề gì. Nhưng là loại này thành thành thật thật khôi phục lại là để thần Vũ Trúc đại khí không dám thở. Những khôi lỗi này người thật đi vừa rồi đụng phải đều là tam đại bạch ngân cấp thế lực đỉnh chóp nhọn đệ tử. Mà lại phân tích phía dưới, Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện đệ tử cũng rất có thể đến. Đây chính là rất khủng bố sự tình. Mục Vân còn có thể yên lòng thành thành thật thật khôi phục mình thực lực, tâm cũng quá lớn. Đột nhiên, một đạo xuyệt tiếng thở vang lên, Mục Vân hai mắt chậm rãi mở ra. Thấy cảnh này, thần Vũ Trúc cuối cùng là thở dài một hơi. Hảo rồi, nhìn xem Mục Vân, thần Vũ Trúc chậm rãi nói. Không sai biệt lắm, Mục Vân gật đầu nói. Ngươi không có khôi phục ta nào dám a, thần Vũ Trúc quệt mồm nói. Ngươi những khôi lỗi này dựa vào không đáng tin cậy. Ta cũng không biết, vạn nhất bọn hắn đầu óc thiếu gân, hai chúng ta đều tại tu luyện, bị người giết cũng không biết. Không thể không nói, gia hỏa này nghĩ thật đúng là đủ nhiều. Mục Vân cười nói. Không sao, hiện tại ngươi nắm chắc thời gian khôi phục một chút đi. Nếu không, đằng sau chỉ sợ không có thời gian cho ngươi khôi phục. U, V, Quy, Quy, Mơ, thần Vũ Trúc thành thành thật thật ngồi xuống. Nhìn thấy Mục Vân an an ổn ổn đứng dậy, nàng tâm mới có thể có một ít an bình. Nhìn thấy thần Vũ Trúc yên tĩnh ngồi xuống, Mục Vân hô thở ra một hơi. Hoàng Cực Vô Tình một kích, tại hắn kiếm giới bao phủ xuống, dứt khoát cũng không tính là thương tới căn bản. Hắn thân rất nhiều tiên đan, cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Mà bây giờ Mục Vân lại là rất muốn biết, cái này một chút thời gian, toàn bộ kiếm thần phủ bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này những người này đối với hắn ám sát triệt để chọc giận hắn. Diệp Vô Tình, Hoàng Cực Vô Tình, Hoàng Cực Thế Gia. Mục Vân tâm nộ khí thao thiên. Hắn ghét nhất hận nhất chính là lừa gạt phản bội. Diệp Vô Tình giết Giang Diễm, lừa gạt hắn, loại chuyện này hắn không thể chịu đựng được. Lên đường đi, Mục Vân đứng người lên, đi tới đại điện bên ngoài. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ khắp nơi đều là chiến hỏa lượn lờ. Hô thở ra một hơi nói, Hoàng Cực Vô Tình, cái thứ nhất tất sát ngươi, thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. Thần Vũ Trúc giờ phút này cũng là mở hai mắt ra, nhìn xem thân trước kia một đạo cũng không cường tráng thân ảnh, đáy lòng khí càng đầy. Tựa hồ ở cùng với hắn chính là cảm giác cái này thiên địa đều an tĩnh lại. Mọi người nhất thời tâm một tiếng quát khẽ, bước chân bước ra. Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Chủ nhân, phía trước có một cỗ không hiểu khí tức lạc thiên hành phi thân phía trước, lạnh lùng nói. Cái gì khí tức nói không rõ ràng, nhưng là rất quái lạ. Đi xuống xem một chút, lời nói rơi xuống, Mục Vân mang theo đám người phi thân xuống. Lần này hắn đem huyết vệ môn toàn bộ khuyết tán tại bên cạnh mình. Chỉ cần là gặp được Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trang người, chỉ có một chữ giết. Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên rơi vào một tòa trước đại điện phương. Chỉ là thật vừa đúng lúc, đại điện này trước lại là mấy thân ảnh đứng vững. Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Mục Vân nhăn đầu lông mày bước tới, dừng lại chỉ là kia Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Nhìn xem Mục Vân, lại là bàn tay vung lên, Một tiếng quát. Là ngươi Mục Vân. Nơi này là thần Bắc sư huyên phát hiện chi địa. Ngươi mau mau rời đi, biết ta là Mục Vân. Còn muốn đuổi ta rời đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta biết ngươi tại Tam Cực Thiên Minh bên trong ra một chút danh tiếng, chỉ là cùng thần Bắc sư huyên tướng, ngươi vẫn là kém xa đâu. Thần Dương chỉ là hai người nhìn xem muốn cãi vã. Một thân ảnh đột nhiên đứng ra. Vũ Trúc tiểu thư nhìn thấy thần Vũ Trúc, tên đệ tử kia lập tức bàn tay chắp lên, nói: nguyên lai Vũ Trúc tiểu thư cũng tại. Thần Bắc thiếu gia còn nói Hoàng Cực thế gia làm loạn, lo lắng Vũ Trúc tiểu thư an nguy đâu. Mục Vân một mực tại bảo hộ ta, không có chuyện gì. Thần Bắc đâu? Thần Bắc thiếu gia ở bên trong đâu? Trần Dương cười nói, đón thần Vũ Trúc tiến nhập. Mục Vân giờ phút này dậm chân mà, ngươi dừng lại. Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia thần Dương nhìn xem Mục Vân, lại là khẽ nói, nơi này là thần Bắc thiếu gia phát hiện địa phương, ai bảo ngươi tiến đến, hào hào đứng ở chỗ này. Ngươi mệnh lệnh ta? Mục Vân lạnh lùng nói. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là mệnh lệnh ngươi, ngươi cũng muốn hào hào nghe. Thần Dương khẽ nói, đừng cho là ta không biết, bất quá là tại Tam Cực Tháp bên trong lấy được một ít thành tích, đem mình làm cái nhân vật, cùng thần Bắc sư huynh ngươi còn kém xa lắm. Nói như vậy, ta nhất định phải tiến nhập đâu? Vậy là ngươi muốn chết? Thần Dương lập tức nổ khí tại ngực. Lạc Thiên Hành, giết hắn! Mục Vân giờ phút này mới chẳng cần biết người nọ là ai. Dù là thần Bắc cũng tốt, Tiêu Chiến Thiên cũng được, ai ngăn trở con đường của hắn, hắn là muốn giết ai? Bị cái này khinh bỉ, bị cái kia khinh bỉ, tất cả mọi người coi là hắn Mục Vân là quả hồng mềm, có thể mặc người nhào nặn. Diệp Vô Tình nói láo, Giang Diễm bỏ mình, hắn tâm nộ hỏa lại từng bước thiêu đốt. Ngươi muốn chết? Thần Dương hừ một tiếng, trực tiếp mang theo cửa vào mấy tên đệ tử một bước bước ra. Giết Lạc Thiên Hành mới mặc kệ nhiều như vậy, Mục Vân mệnh lệnh chỉ cần chấp hành. Lập tức 300 huyền tiên cảnh giới huyết vệ vọt thẳng ra. Những này huyết vệ thực lực tại nhất phẩm huyền tiên đến tứ phẩm huyền tiên cảnh giới không giống nhau, thân đều là mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Mục Vân giờ phút này càng là mặc kệ bọn gia hỏa này, trực tiếp giết ra. Sầm sầm sầm. Lập tức trước đại điện từng đảo bành tiếng vang vang lên. Toàn bộ đại điện đại môn bị trực tiếp vỡ vụn ra. Mục Vân tại mấy tên huyết vệ dẫn đầu hạ trực tiếp dậm chân mà vào. Tại cái này kiếm thần phủ mật địa bên trong thực lực là hết thảy. Hắn không tâm tư cùng những này tự cho là đúng thiên tài, lá mặt lá trái. Không phải để các ngươi. Đại điện chi, một đạo thân mang trường sam màu bạc thiếu niên, xoay người lại. Thiếu niên nhìn, mi nếu lá liễu, nhãn như tinh thần, mười phần thanh tú. Thần Bắc, ngươi bây giờ rất lợi hại a, cho nên liền ta tỉ tỉ này cũng không để tại mắt. Rồi thiếu niên còn chưa mở miệng, thần Vũ Trúc lại là trực tiếp bước tới. Vũ Trúc tỉ tỉ nhìn thấy thần Vũ Trúc, thần Bắc mặt nộ khí lập tức tiêu tán, cười nói: ta nào dám, ta thế nhưng là một mực tại tìm ngươi cùng Vũ Phỉ tỉ tỉ, đây không phải đụng phải nơi này có chút lạ, tiến đến điều tra một phen. Thật sao? Đương nhiên, thần Bắc chắc chắn nói. Bất quá người kia là ai? Thần Bắc ngược lại nhìn về phía Mục Vân, mặt tiếu dung lập tức tiêu tán. Hắn là Mục Vân? Thần Vũ Trúc vội vàng nói: là hắn, bảo hộ tỉ tỉ. Không phải vậy tỉ tỉ sớm bị Hoàng Cực thế ra, Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang người giết. Hắn lo lắng Mục Vân giờ phút này lời nói vô lễ đắc tội thần Bắc. Thần Bắc tại toàn bộ Tam Cực Thiên Minh bên trong tuyệt đối là thần ra mặt, có thể xưng yêu nghiệt tư chất. Luận thiên phú, chỉ là Mục Vân kém một bậc mà thôi. Nhưng là trọng yếu là Mục Vân hiện nay cảnh giới cùng thực lực cùng thần Bắc còn là có chênh lệch rất lớn. Ngươi là Mục Vân? Nhìn xem Mục Vân, thần Bắc cười nói: có can đảm cùng Tiêu Chiến Thiên đối nghịch, không tệ a. Thiên thánh tư chất thiên tài, ta còn tưởng rằng hội là cái gì ba đầu sáu tay. Thần Bắc, Vũ Trúc tỷ, ta chỉ đùa một chút. Thần Bắc tựa hồ đối với thần Vũ Trúc rất là thân cận. Nhìn thấy thần Vũ Trúc chừng mắt liếc hắn một cái. Chính là không lên tiếng nữa. Ba đầu sáu tay ngược lại là không có, chỉ là lần sau, nhưng là muốn xem chừng ngươi người, đừng như vậy tùy tiện. Bọn hắn tùy tiện. Đó là bởi vì bọn hắn là người của ta. Ta thần Bắc cả đời làm việc. Xưa nay không biết. Điệu thấp là cái gì? Mục Vân cười nhạo nói. Đó là bởi vì ngươi không có gặp được nên để ngươi điệu thấp người. Ngươi thật giống như không phục a. Đánh với ta một trận. Ngươi dám không đánh với ngươi một trận, ngươi có thể đánh được hộ vệ của ta. Lại cùng ta nhất chiến đi. Mục Vân lại là càng thêm cường thế. Ngươi, thần Bắc Mục Vân thần Vũ Trúc giờ phút này lại là đột nhiên quát. Hai người các ngươi. Đều nói ít đi một câu lời nói đi. Nghe đến lời này, thần Bắc lập tức khẽ nói. Gia hỏa này, chính mình gây chuyện. Ngươi nói ít vài ba câu, hắn cũng không phải dạng này. Chỉ là hôm nay, nhìn thấy Diệp Vô Tình, lòng dạ buồn bực mà thôi. Diệp Vô Tình ủ, vinh, quy, quy, mơ. Tên kia là Hoàng Cực Thế Gia Hoàng Cực Vô Tình. Lẻn vào đến chúng ta Tam Cực Thiên Minh phản đồ. Thần Bắc ha ha cười nói. Khó trách gia hỏa này thực lực tiến bộ cấp tốc. Thì ra là thế. Bất quá lần này Hoàng Cực Thế Gia ăn quả cân quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch. Không nói trước những này, thần Vũ Trúc nói. Ngươi tại nơi này phát hiện cái gì đừng nhúc nhích. Chỉ là thần Vũ Trúc lời nói vừa mới rơi xuống, Thần Bắc lại là trực tiếp nhìn về phía trước, quát to một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 123 chương 1215. Một cái công lớn chỉ gặp Mục Vân giờ phút này đang đứng tại đại điện ương, bàn tay vuốt ve tại vách tường kia chi từng đạo đồ quyển chi. Nhìn thấy Mục Vân tự tiện hành động, thần Bắc tâm tức giận cũng là nhìn không được xông đến đi, một trường giết ra. Chỉ là một trường kia hướng thẳng đến Mục Vân phía sau lưng vỗ tới. Thế nhưng là Mục Vân căn bản nhìn cũng không nhìn. Hai tay vuốt ve tại trước mặt bích họa chi. Bá một tiếng vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chính là Lạc Thiên Hành. Lạc Thiên Hành nhìn thấy thần Bắc xuất thủ. Không nói hai lời. Lập tức trực tiếp bạch ngọc đồng dạng cốt trường đánh ra. Phanh. Hai đạo trưởng ảnh giao hội, Lạc Thiên Hành cùng thần Bắc hai người lập tức lui lại. Chỉ là cái này một lui lại ở giữa, thần Bắc nhìn xem thân trước người, nhãn đầy là kinh ngạc. Cái này khôi lỗi nhân tựa hồ rất lợi hại. Quá lợi hại, thần Bắc lập tức cẩn thận. Ta để ngươi dừng tay, ngươi đã nghe chưa? Thần Bắc nhìn xem Mục Vân, ngăn không được quát. Ta tại sao phải nghe ngươi? Mục Vân lại là phối hợp mà nói. Nơi này, ngươi hẳn là nghiên cứu nửa ngày. Thế nhưng là nhìn ra cái gì tới rồi sao? Mục Vân lời này vừa nói ra, thần Bắc lập tức khẽ giật mình. Hắn đúng là nghiên cứu nửa ngày, thật đúng là cái gì đều không nhìn ra. Ta cho ngươi biết đi, tường này bích bức tranh tổng cộng chia làm cửu đại khối, chính là võ công chiêu thức cùng tu luyện tâm pháp. Danh tự là Phong Thiên Dẫn Long Kiếm Quyết. Để nhất trọng cửu thức. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Mục Vân bị người hỏi cái này vấn đề, tâm chỉ cảm thấy buồn cười. Môn tiên pháp này vốn là hắn sáng tạo, hắn tự nhiên là biết. Mục Vân kiếp trước tiên vương, sáng tạo nhất môn hồn giai tiên pháp, vẫn có năng lực làm được. Các ngươi đều đang tìm Phong Thiên Dẫn Long Kiếm Quyết, thế nhưng là các ngươi cũng không biết Phong Thiên Dẫn Long Kiếm Quyết chỗ cường đại cùng nó nội dung. Chẳng phải là buồn cười? Mục Vân cười nhạo nói. Tường này bích chính là Phong Thiên Dẫn Long Kiếm Quyết để nhất trọng cửu thức. Toàn bộ kiếm quyết cùng chia tam trọng 27 thức. Hồn giai tiên pháp đẳng cấp. Cái này để nhất trọng. Coi như các ngươi đạt được cũng vô dụng. Vì cái gì ngươi thuộc heo sao? Mục Vân im lặng nói. Ta đều nói, đây là hồn giai tiên pháp, không đến chân tiên cảnh giới. Ngươi làm sao có thể luyện tập ngươi? Thần Bắc chỉ cảm thấy vô hình ở giữa bị Mục Vân đưa đến trong khe đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người liền muốn rời đi nơi đây. Ngươi đi như thế nào rồi? Thần Bắc nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi nếu biết nơi này là phong thiên dẫn long kiếm quyết để nhất trọng, vì cái gì không phá ra nhóm này thành trận pháp, ta tại sao phải phá vỡ các ngươi yêu thích cái này hồn giai tiên pháp? Ta lại không có thèm. Mục Vân im lặng nói. Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân tâm càng thêm buồn cười. Cái này tiên pháp vốn là hắn khai sáng, chỉ là hắn thực lực bây giờ không đủ, đợi đến đại chân tiên cảnh giới, muốn luyện chế pháp này còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm gì vẽ vời thêm chuyện, mở ra cấm chế này, lấy được cái này để nhất trọng công pháp. Bọn hắn yêu thích, hắn không có thèm. Cái này phảng phất là lúc đầu tại trong đầu của chính mình tri thức, bây giờ bị người ấm khắc tại sách vở. Mục Vân căn bản không cần thiết nhất định phải cầm tới sách vở lại đi ký ức một lần. Vẽ vời thêm chuyện nhìn thấy Mục Vân chắc chắn thần sắc, Thần Vũ Trúc tâm càng là không hiểu. Tựa hồ Mục Vân đối cái này phong thiên dẫn long kiếm quyết hết sức quen thuộc, thế nhưng là coi như hắn hiện tại không cách nào tu hành, đạt được sao cho tông môn cũng có thể thu hoạch được cực lớn ban thưởng. Đây không phải chuyện tốt một kiện sao? Mục Vân, tính ngươi không cần, giao cho tông môn cũng là một cái công lớn, nhất định có thể thu hoạch được cực lớn ban thưởng. Thần Vũ Trúc nhìn thấy Mục Vân thật sự định rời đi nơi đây, lập tức mở miệng nói. Một cái công lớn? Mục Vân lắc đầu. Đây là hắn kiếp trước hảo hữu Kiếm Phong Tiên lưu lại, hắn không muốn phá hư, đây mới là Mục Vân bất động nguyên nhân. Cố Lộng Huyền hư thôi nhìn thấy Mục Vân lắc đầu rời đi, Thần Bắc hừ một tiếng, nhãn mang theo một vòng khinh thường. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân cũng là lười nhắc tranh luận. Bản thân hắn tiến nhập cái này kiếm thần phủ bên trong, không quá nguyện ý. Nếu không phải Tam Cực Thiên Minh cứng nhắc yêu cầu, hắn căn bản sẽ không đi tới cái này kiếm thần phủ bên trong. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười khổ. Đi, Mục Vân không còn lưu lại, cũng mặc kệ Thần Bắc cùng Thần Vũ Trúc như thế nào kể rõ, mang theo Lạc Thiên Hành đám người rời đi nơi đây. Thần Bắc, ngươi quá tùy tiện. Thần Vũ Trúc nhìn xem Thần Bắc, lắc đầu không thôi. Vũ Trúc tỉ tỉ, ngươi sẽ không phải là thích gia hỏa này đi? Thần Bắc lập tức kinh ngạc nói. Ta tùy tiện rõ ràng là hắn, ta càng thêm tùy tiện a. Chỉ là nhất phẩm huyền tiên cảnh giới, bất quá là bên người có một cái ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới hộ vệ thôi, ngươi thật sự cho rằng là thế này phải không? Thần Vũ Trúc đắng chát cười nói. Tại trước đó, hắn cùng ta càng hoạn nạn, tại kiếm thần phủ bên trong bị Sở Bất Phàm, Tử Vô Ngữ, Hoàng Cực Bích Thiên ba người mang theo trăm vị huyền tiên cảnh giới cường giả vây công. Gia hỏa này dẫn động chính mình bí kỹ, trực tiếp dẫn bảo đám người vây công, sát thương hơn 10 người, sau đó mang theo ta rời đi. Hắn bất quá là nhất phẩm huyền tiên, thế nhưng là lại là có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác chấn kinh sao? Nói đùa cái gì đâu? Nhìn xem Thần Vũ Trúc, Thần Bắc bất khả tư nghị nói. Ta không có nói đùa, hết thảy đều là ta tận mắt nhìn thấy. Thần Vũ Trúc lắc đầu nói. Ngươi còn là quá coi thường thiên thánh tư chất. Thiên thánh tư chất, dù sao cũng là thiên thánh tư chất a. Thần Vũ Trúc không ngừng lắc đầu nói. Thần Bắc giờ phút này nhãn lại đầy là không tin. Hắn không tin, chỉ là một cái Mục Vân có thể có được thực lực mạnh mẽ như thế, đó căn bản là không thể nào. Sở Bất Phàm, Tử Vô Ngữ, Hoàng Cực Bích Thiên mấy người cũng có thể cùng hắn ganh đua cao thấp cường giả. Mục Vân có thể tại mấy người thủ hạ đào thoát, cái này sao có thể? Đừng nói là Mục Vân, là hắn cũng rõ ràng là không có khả năng. Loại chuyện này Thần Vũ Trúc cũng biết, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không không ai có thể tin tưởng. Liền nàng thậm chí cảm giác phía trước kia một màn là hư ảo, mà giờ khắc này Mục Vân lại là mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ. Hắn chỉ biết một bước này bắt đầu, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai cũng không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Mục Vân tâm đã là quyết định chủ ý. Hoàng Cực thế gia là hắn lần này mục tiêu chủ yếu. Oanh! Một trận tiếng oanh minh vang lên, một mảnh đại điện chung quanh, hơn 10 đạo thân ảnh triệt để ngã xuống đất. Mà tại hơn 10 đạo thân ảnh chung quanh thì là đứng trăm đạo huyết vệ thân ảnh. Mục Vân bàn tay nắm lấy nhất danh Hoàng Cực thế gia đệ tử, lạnh lùng nói, Hoàng Cực vô tình ở đâu ta? Ta không biết. Ngươi không biết tốt. Ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi gặp phải Hoàng Cực vô tình. Nói cho hắn. Hắn nếu là không chịu chết đến trước mặt ta. Ta gặp phải Hoàng Cực thế gia đệ tử. Gặp một người. Giết một người ta biết. Biết. Cút. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Bàn tay vung lên. Tên đệ tử kia lập tức tè ra quần, trực tiếp chạy trốn. Thật đáng sợ. Trăm đạo thân ảnh không nói hai lời, nhìn thấy bọn hắn lập tức hạ sát thủ. Bọn hắn thậm chí muốn chạy đều chạy không thoát. Quả thực là thật đáng sợ. Tiếp tục Mục Vân lại là nhìn về phía trước, quát khẽ một tiếng, mang theo mấy trăm huyết vệ tiếp tục bắt đầu tân đồ sát. Hắn mới mặc kệ Hoàng Cực thế gia lần này mang ai tới. Hoàng Cực vô tình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì hắn bị Hoàng Cực vô tình lừa gạt tình cảm thẹn quá hóa giận. Có lẽ là bởi vì Giang Diễm vì bằng hữu này bỏ mình, hắn tức giận không thôi. Cũng có lẽ là bởi vì Hoàng Cực vô tình lừa gạt hắn cùng Giang Diễm, gây nên phẫn nộ của hắn. Bất luận là loại nào nguyên nhân, Mục Vân hiện tại tâm chỉ có một chữ hận. Giết Hoàng Cực thế gia người đều nên giết. Chỉ là Mục Vân thân ảnh vừa muốn bước ra, một đạo tiếng cười lạnh lại là ở bên tai vang lên. Chập chập. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh thiên thánh tư chất thiên tài Mục Vân hiện tại là thẹn quá hóa giận nữa nha. Mang theo một tia mỉm cười, một tia đùa cợt ngữ khí tại Mục Vân bên tai đột nhiên vang lên. Bá bá bá thanh âm lập tức xuất hiện. Nhìn kỹ lại, nháy mắt xuất hiện trăm đạo thân ảnh, đem Mục Vân ngay tiếp theo huyết vệ môn một mực vây quanh. Mà kia trăm đạo thân ảnh, một người cầm đầu, dáng người nổi bật, khuôn mặt tuyệt mỹ, mặt mang theo như có như không tiếu dung, chính là Tử Vô Ngữ. Nhìn người nọ, Mục Vân khóe miệng một vòng cười nhạo xuất hiện. Tử Vô Ngữ Mục Vân khóe miệng hơi nâng lên. Mục Vân đại thiên tài, thế nào bởi vì bị Hoàng Cực vô tình lừa gạt cho nên thẹn quá hóa giận thật sao? Tử Vô Ngữ nhìn xem Mục Vân như là nhìn xem một cái con mồi, khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Đừng tức giận a, tỷ tỷ có thể hào hào an ủi ngươi a. An ủi ta hiện tại trừ Hoàng Cực vô tình đầu, ai cũng an ủi không ta kia chắc chắn sao? Tử Vô Ngữ cười nhạt một tiếng nói. Nếu như là ta muốn giết ngươi, làm ngươi đầu từ thân thể cắt bỏ, ngươi có phải hay không hồi so sánh tỉnh táo rồi? Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không năng lực này. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân hạ khí tức cuồng bạo. Cửu kiếp kiếm lục thiên một kiếm giết ra, Mục Vân toàn thân hạ lập tức cuồng bạo khí tức triệt để bộc phát. Nhị phẩm huyền tiên thấy cảnh này, Tử Vô Ngữ sắc mặt kinh hãi. Tại trước đó, không đến một ngày thời gian, hắn nhìn thấy Mục Vân còn vẻn vẹn nhất phẩm huyền tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà là đến nhị phẩm huyền tiên. Quả nhiên là thiên thánh tư chất. Thực lực tiến bộ. Có thể xưng yêu nghiệt. Tỷ tỷ thế nhưng là sợ hãi. Cho nên hiện tại lấy mệnh của ngươi cũng là không có cách nào. Dù sao ngươi không phải Tử Hoàng Tháp đệ tử. Tử Vô Ngữ hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân hạ khí tức nồng đậm đến cực hạn. Bạo một tiếng khẽ kêu, Tử Vô Ngữ thân thể biểu hiện lập tức xuất hiện từng đạo màu tím đường vân. Những cái kia màu tím đường vân khuyết tán ra đến toàn bộ chen chúc lấy thẳng hướng Mục Vân. Cút. Chỉ là Tử Vô Ngữ một kích giết ra, Mục Vân công kích lại là nháy mắt cải biến phương hướng, không còn là thẳng hướng Tử Vô Ngữ, ngược lại là thẳng hướng bên người nàng những cái kia Tử Hoàng Tháp đệ tử thân. Nhưng là Tử Vô Ngữ công kích lại là bị một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh đón đỡ trụ. Nhìn xem kia một thân ảnh, Tử Vô Ngữ mặt mang theo một vòng xâm nhiên tiếu dung. Chỉ là một cái khôi lỗi cũng dám ngăn cản ta. Tử Vô Ngữ cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân hạ lực lượng tràn ngập. Tử Hoàng ấm bước ra một bước, Tử U Ngữ mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện từng đạo càng thêm nồng đậm tử ấm. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là để Mục Vân nhìn thấy hắn sở dựa vào khôi lỗi ở trước mặt nàng bất quá là như là giấy đồng dạng, yếu không ra gió, một kích chính là triệt để vỡ nát. Đông đông đông. Nhưng là trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, kia một đạo màu tím dấu vết công kích toàn bộ rơi xuống Lạc Thiên Hành thân. Thế nhưng là cuối cùng chỉ là phát ra từng đạo trầm thấp thùng thùng âm thanh, thậm chí liền bọt nước đều không có tóe lên tới. Thấy cảnh này, Tử Vô Ngữ cả người triệt để ngốc. Đây là Mục Vân làm sao có thể bên cạnh hắn khôi lỗi? Làm sao có thể thực lực hắn còn muốn lợi hại hơn Vô Thượng Thần Đế? 123 chương 1216, ngươi thật là hèn mọn. Mục Vân lúc này càng là Vô Ngữ kiếm giết ra, xông vào đến đám người chi. Tử Vô Ngữ Tử Hoàng Tháp thiên tài dù cho là thiên tài, cũng trước đem Lạc Thiên Hành giải quyết, lại đến tìm hắn đi. 300 huyết vệ lập tức từng cây xông ra. Tử Vô Ngữ con ngươi chi mang theo một vòng rung động. Vừa rồi trăm đạo thân ảnh, hiện tại thế mà là xuất hiện 300 người. Mà lại 300 người đều là huyền tiên cảnh giới. Tử Vô Ngữ hiện tại rất là hoài nghi. Ngày đó Mục Vân tại trước mặt bọn hắn, có phải là cố ý yếu thế, để bọn hắn cho rằng hắn chỉ là một cái nhất phẩm huyền tiên cảnh giới tiểu nhân vật. Kế hoạch có biến, rút nhìn thấy Mục Vân bên người 300 huyết vệ đột nhiên xuất hiện, Tử Vô Ngữ lập tức quát. 300 huyền tiên, chỉ dựa vào nàng Tử Hoàng Tháp thực lực, hoàn toàn không phải nàng truy sát Mục Vân, mà là Mục Vân có thể truy sát nàng. Áp chủ bài đều cho ngươi xem. Bây giờ muốn chạy? Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bước ra một bước, toàn thân hạ lực lượng lập tức bảo tạc lấy quyển ra. Những cái kia huyết vệ vào giờ phút này càng là một bước không ngừng, trực tiếp đi theo Mục Vân đuổi sát mà. 300 đối 100, nhân số có rõ ràng áp chế, mà lại 300 huyết vệ ở thời điểm này thực lực cũng là không thể khinh thường. Tử U Ngữ không ngừng bị Lạc Thiên Hành đuổi theo, căn bản không bỏ rơi được, mà lại đệ tử khác càng là bị những cái kia huyết vệ ngăn cản. Tử U Ngữ phát hiện những cái kia huyết vệ không chỉ thực lực mạnh mẽ, công kích mạnh được rồi, mà lại phòng ngự càng là mười phần biến thái. Thường thường Tử Hoàng Tháp đệ tử công kích rơi vào đến những cái kia huyết vệ thân, tựa hồ đối với bọn hắn không có cái gì thương tổn quá lớn. Thế nhưng là những cái kia huyết về công kích lại là hung ác không phanh. Song phương giao thủ ở giữa, ba tên đệ tử tại lúc này vây quanh nhất xanh huyết vệ, liên thủ công kích phía dưới, kia huyết vệ thân trường bào màu đen đột nhiên nổ tung. Nhìn thấy kia bại lộ tại không khí phía dưới bạch cốt, ba tên đệ tử lập tức mắt trợn tròn. Cốt nhân Tử Vô Ngữ cũng là lập tức khẽ giật mình. Những này huyết vệ tất cả đều là ngươi luyện chế khôi lỗi phải thì như thế nào? Mục Vân cười lạnh nói, ngươi Tử Hoàng Tháp đệ tử liền ta luyện chế khôi lỗi đều không địch lại, còn mưu toan cùng Tam Cực Thiên Minh khiêu chiến, ngươi muốn chết? Tử Vô Ngữ lập tức chỉ cảm thấy ngực một cỗ nộ khí kìm nén. Nàng thân là Tử Hoàng Tháp đệ tử, lúc nào nếm qua loại khổ này đâu, thực sự là đáng ghét. Nhưng là theo hai phe giao thủ, Tử U Ngữ thân ảnh càng thêm chống đỡ không nổi. Lạc Thiên Hành tại ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới, lực công kích không nói đến, năng lực kháng đòn quả thực là lục phẩm huyền tiên còn khủng bố. Tử U Ngữ phát hiện chính mình cường hoành công kích rơi vào người này thân, căn bản đối với hắn không tạo được hủy diệt tính đà kích. Cách này khôi lỗi hoàn toàn là như là người thật. Mục Vân, ngươi như vậy chút thủ đoạn sao? Tử U Ngữ mở miệng quát, chỉ biết dựa vào khôi lỗi của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Mục Vân tay U Ngữ kiếm, một kiếm xuyên qua nhất xanh Tử Hoàng Tháp đệ tử, lạnh lùng nói, ta sẽ còn dựa vào chính ta. Ngươi! Tử U Ngữ phát hiện đến bây giờ bên cạnh mình trăm người chỉ còn lại mười mấy người, trái lại Mục Vân bên kia huyết vệ môn bị thương, chính là bị Mục Vân thu hồi. Nhưng mặc dù là như thế, trận vẫn ý như là còn có hơn 200 huyết vệ. Mà càng khủng bố hơn là những cái kia huyết vệ đã là một mực đem bọn hắn vây công. Mười mấy người đột phá hơn 200 người vây công hiển nhiên là không có khả năng. Tử U Ngữ nhìn xem Mục Vân, bình tĩnh nói. Ta đầu hàng, đầu hàng. Mục Vân nhìn trước mắt Tử U Ngữ, chậm rãi nói. Đầu hàng có thể, ta không giết ngươi. Chỉ là, ngươi có cái gì đáng phải ta nhìn sao? Mục Vân nhìn xem Tử U Ngữ, nhãn mang theo một vòng thẩm tra ánh mắt. Từ khi hắn biết sinh tử ám ấm cùng cửu linh đoạt thiên bi kết hợp về sau, dùng thực lực của hắn đủ khả năng ký kết sinh tử ám ấm danh ngạch có hạn. Một cái danh ngạch hắn đều nhất định muốn cẩn thận ký kết. Đáng giá xem trọng. Nhìn xem Mục Vân dò xét ánh mắt, Tử U Ngữ lập tức thân thể siết chặt. Chẳng lẽ ra hỏa này nhìn thân thể của nàng, Tử U Ngữ thân thể đều là mất tự nhiên lên. Giờ này khắc này nàng rất muốn cự tuyệt, thế nhưng là cự tuyệt là chết. Tử U Ngữ nhìn xem Mục Vân nói, ngươi trước đem sư huyên của ta các sư để thả, ta đáp ứng đầu hàng. Ngươi còn có thể cùng ta bàn điều kiện sao? Mục Vân lại là chậm rãi nói, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết loại tình huống này ngươi là không có tư cách bàn điều kiện a ta. Tử U Ngữ lập tức sắc mặt đỏ lên. Mau nói đi, ngươi có tư cách gì hướng ta quy hàng? Mục Vân lần nữa nói. Nơi này không tiện, ta theo ta xuống tới. Tử U Ngữ nhìn xem Mục Vân, ngượng ngùng nói. Mục Vân lại là nhìn xem nữ nhân này càng thêm quái. Hắn chỉ là hỏi cái này nữ nhân có cái gì đáng phải làm cho hắn thấy. Đi tới mặt làm gì? Chẳng lẽ là chưa từ bỏ ý định? Mục Vân lòng có so đo, nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nữ nhân này muốn làm gì. Chủ nhân Lạc Thiên Hành giờ phút này lại là nhìn xem Mục Vân, cẩn thận nói, không sao cả. Mục Vân phất phất tay theo Tử U Ngữ, hai thân ảnh bước vào đến phía dưới đại điện chi. Đột nhiên cửa điện khép kín. Mục Vân nhìn xem Tử U Ngữ, xéo xéo nói, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, ngươi có cái gì đáng phải ta ưu á a? Nghe đến lời này, Tử U Ngữ tâm hận thấu Mục Vân. Gia hỏa này quả thực là vô sỉ đến cực hạn. Nàng thân có cái gì đáng phải ưu á? Trừ thân thể của nàng, còn có cái gì là đáng giá hắn ưu á? Tử U Ngữ cắn môi một cái, bàn tay chậm rãi giải khai chính mình váy áo. Thấy cảnh này, Mục Vân khẽ giật mình. Chẳng lẽ nữ nhân này thân thể có cái gì chỗ đặc thù? Chỉ là Mục Vân còn chưa tới cùng minh bạch Tử U Ngữ thân thể có thể có cái gì vượt gì địa phương. Nhưng là giờ phút này, Tử U Ngữ đã là giải khai quần áo, rút bớt tại mắt cá chân bên cạnh. Hai mắt nhắm nghiền, Tử U Ngữ chậm rãi nói, ngươi tới đi. Mục Vân một đôi mắt nhìn xem Tử U Ngữ toàn thân hạ, trước sau lồi lõm, làn da bóng loáng, đúng là cực phẩm. Chỉ là thân thể nàng cũng không có cái gì chỗ đặc thù. A, Mục Vân không khỏi bước tới, nhìn xem Tử U Ngữ, nhìn quanh hai bên phía dưới, bàn tay chậm rãi vuốt ve tại Tử U Ngữ phía sau lưng chi. Nhưng là vẫn ý như là không có gì đặc thù cảm giác. Mà giờ khắc này, Tử U Ngữ lại là cảm giác thân thể đằng sau một tay nắm chậm rãi xúc động, thân thể nàng lần nữa căng cứng cả người, nghĩ hô to thế nhưng là có không thể. Nam nhân quả nhiên không có một cách là đồ tốt, nhìn thấy nữ nhân chỉ còn lại nửa người dưới suy nghĩ. Tử U Ngữ tâm thẹn quá hóa giận, thế nhưng là dù cho là tức giận, nàng không muốn chết. Tu tiên giả mặc dù sinh mệnh có phần cuối, nhưng cũng là mười phần kéo dài. Nhìn ra thiên cơ là bất kỳ người tu tiên nào đều muốn làm được. Vì giải sinh bất quá là thân thể bị chiếm hữu mà thôi. Đại không bế hai mắt, xem như là một gốc cải trắng bị heo ủi. Chỉ là đối với chuyện nam nữ, Tử U Ngữ cũng không quen thuộc. Bản thân căn bản cho tới bây giờ không có trải qua. Nghe nói sẽ rất đau nhức, có thể hay không rất thô bạo còn là sẽ rất hưởng thụ hảo. Ngươi mặc quần áo đi chỉ là Tử U ngữ ngay tại loạn thất bát tao suy nghĩ ở giữa. Mục Vân lại là một câu rơi xuống. Cái gì ngươi nói? Cái gì? Tử U ngữ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem trước người Mục Vân. Ngươi, ngươi vì cái gì không đối ta động thủ? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vũ lại là nhíu mày. Ta đã động thủ, chỉ là ta thực sự là không nhìn ra ngươi có cái gì đáng phải ta ưu ái ngươi. Tử U ngữ lập tức giận không thể thành nói. Chẳng lẽ thân thể của ta còn chưa đủ hấp dẫn ngươi sao? Ngươi thân thể có cái gì chỗ đặc thù sao? Cũng không phải cái gì cửu âm chi thể hoặc là thiên thánh chi thể hoặc là thuần dương chi thể, chỗ nào có thể hấp dẫn ta ngươi? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn chiếm hữu ta? Tử U ngữ nhìn xem Mục Vân chứng trạc đàng hoàng ở nơi đó nói, lập tức kinh ngạc nói. Chiếm hữu? Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Làm nửa ngày, Tử U ngữ coi là hắn là tham luyến sắc đẹp của nàng. Khó trách lại là độc thân tiến nhập đại điện, lại là chính mình chủ động cởi quần áo ra. Mục Vân lập tức cười khổ. Hắn nhìn rất như là sắc lang sao? Dừng một chút, nhìn xem Tử U ngữ, Mục Vân thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nhưng thật hèn mọn, ta hèn mọn. Tử U ngữ lập tức càng thêm phẫn nộ. Ý của ta là bản thân ngươi thiên phú hoặc là thực lực có cái gì đáng phải xem ta nhìn sao? Mục Vân cười nói, muốn làm nô lệ của ta, ngươi khả năng còn chưa đủ tư cách. Nô lệ? Nghe đến lời này, Tử U ngữ triệt để khó thở. Gia hỏa này cố ý nhục nhã nàng a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói ngươi đầu hàng cũng phải nhìn ta có nhìn hay không. Phải ngươi cũng nhìn thấy, bên cạnh ta tụ tập 300 huyết vệ, từng cái thế lực nổi bật. Nếu như ngươi nghĩ đầu hàng, tự nhiên là muốn xuất ra thực lực tới. Thực lực của ta còn chưa đủ à? Tự nhiên là không đủ. Ngũ phẩm huyền tiên, không được bao lâu, ta chính là có thể đến cảnh giới của ngươi. Đến thời điểm, ngươi đối ta cũng không có tác dụng gì. Ngươi, Tử U ngữ không thể không nói trước mắt Mục Vân thực sự là cuồng vọng tự đại. Thế nào? Không phục có phải không? Mục Vân lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ còn là ngẫm lại, có cái gì có thể để ta thu phục ngươi đi? Nếu không, chỉ có một con đường chết. Ngươi, Tử U ngữ nhìn xem Mục Vân lạnh lùng thần sắc, khí toàn thân phát run, trước ngực loạn run. Tốt, ta cho ngươi biết, ta chính là Tử Hoàng Tháp tháp chủ Tử Đồng nữ nhi. Tử U ngữ khẽ nói. Cái thân phận này, đầu hàng ngươi, ngươi nên minh bạch giá trị là lớn bao nhiêu a. Tử Hoàng Tháp tháp chủ nữ nhi Mục Vân nghe đến lời này, nheo cặp mắt lại, hạ đánh giá Tử U ngữ. Sau đó một lát, Mục Vân không nói lời nào, trước khi đi đến, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên Tử U ngữ hàm dưới, cười nói, không tệ, cái thân phận này rất hữu dụng, làm nô lệ của ta miễn cưỡng thích hợp ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay chi một đạo ngầm ấm bất ngờ xuất hiện. Kia ngầm ấm mang theo một vòng băng lãnh khí tức, còn có thể lấy một vòng tơ máu, lộ ra lệnh người cảm giác xứng sờ khí tức. Mục Vân lại là giơ bàn tay lên, chậm rãi tràn ngập, lao nhanh đến Tử U ngữ cái trán. Trong nháy mắt, Tử U ngữ chỉ cảm thấy trán mình chi tựa hồ xuất hiện một vòng đặc thù cảm giác. Rất quái lạ, sao đột nhiên một thân ảnh phảng phất là tại chính mình sâu trong linh hồn chậm rãi bốc lên. Kia một cỗ thanh âm lệnh người cảm giác thiên địa khí hơi thở đều là tại không ngừng tràn ngập lên. Tất cả mọi thứ đều đang hướng phía trong đầu của nàng càn quét. Kia là một cỗ không hiểu đặc biệt hương vị. Lập tức Tử U ngữ cảm giác được chính mình khí tức quanh người tại lúc này triệt để khuếch tán ra tới. Hắn hồn anh kết hợp ở giữa mật thiết tính càng gấp rút góp. Lực lượng từng bước kéo lên. Lục phẩm huyền tiên một bước đến. Tử U ngữ lập tức kinh ngạc không thôi. Chỉ là sau một khắc, Tử U ngữ cử động lại là để Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Vô Thượng Thần Đế 123 chương 1217 ngươi mau dừng lại lục phẩm huyền tiên. Ta đến lục phẩm huyền tiên cảnh giới. Tử Vô Ngữ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn xem Mục Vân. Đúng là một bước xông ra. Trực tiếp một thanh. Bảo chủ Mục Vân. Nở nang thân thể kề sát tại Mục Vân thân thể. Thời khắc này nàng vui vẻ như cái hài tử. Tử Vô Ngữ thậm chí hưng phấn chảy ra nước mắt. Ai cũng không biết. Nàng vây ở ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới đã là không chỉ trăm năm. Mỗi một cái võ tu đều sẽ tồn tại một cảnh giới bình cảnh. Ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới chính là nàng Tử Vô Ngữ bình cảnh. Một cảnh giới vây khốn trăm năm thời gian. Cái này trăm năm thời gian đầy đủ để Tử Hoàng Tháp bên trong nhiều đời thiên tài đưa nàng siêu việt. Lấy nàng địa vị cùng thân phận. Lần này căn bản không nên với tư cách đầy tớ. Thế nhưng là hắn cảnh giới dù sao chỉ là ngũ phẩm huyền tiên. Cho nên, liền xem như tháp chủ chi nữ, cũng vô pháp đặc thù. Nhưng là Mục Vân vừa rồi, tựa hồ cùng hắn ký kết một cái khế ước. Chính là trực tiếp khiến cho nàng đến lục phẩm huyền tiên cảnh giới. Không thể tưởng tượng nổi. Tử Vô Ngữ chăm chú đem Mục Vân ôm vào trong ngực, như là một đứa bé, vui đến phát khóc. Ui! Mặc dù ta biết ngươi rất hưng phấn, thế nhưng là ta sắp nín chết. Ngươi có thể hay không thả ra ta chỉ là ngay tại giờ phút này. Một thanh âm đánh gãy Tử Vô Ngữ hưng phấn. Lập tức Tử Vô Ngữ sắc mặt táo hồng. Bởi vì cho tới bây giờ nàng còn phát hiện trên người mình váy áo còn tản mát tại một chỗ. Chính mình còn là trần trụi lấy thân thể. Sắc mặt thúy hồng. Tử Vô Ngữ vội vàng khom người. Nhặt lên trên người mình váy áo. Xoay người sang chỗ khác. Từng kiện mặc vào. Đa tạ ngươi mặc hoàn chỉnh. Nhìn xem Mục Vân Tử Vô Ngữ nói cảm tạ. Tạ ta đúng a, nếu không phải ngươi, ta còn không cách nào đột phá đến lục phẩm huyền tiên. Ha ha. Này cũng không cần. Dù sao, từ giờ trở đi, ngươi chính là nô lệ của ta. Thực lực của ngươi biến cường, ta cũng có thể có càng lớn bảo hộ. Mục Vân trầm rãi mà nói. Sinh tử ám ấm cường đại trói buộc lực. Là cùng hắn huyết mạch chi lực kết hợp. Hiện nay, một khi có người muốn vọng động hắn gieo xuống sinh tử ám ấm. Kết quả, người kia chính là chết. Ngươi thật đúng là một cái tâm cơ rất sâu ra hỏa. Tử Vô Ngữ hiện tại tâm tình tựa hồ rất tốt. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt mang theo một vòng trêu tức. Tâm cơ rất sâu kia thật không có, chỉ là, dù sao là muốn cho chính mình một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Mục Vân khoát khoát tay. Nói. Không nói trước những này. Ngươi lại nói cho ta. Các ngươi từ Hoàng Tháp. Lần này vì cái gì lại liên hợp Hoàng Cực Thế Gia cùng Càn Khôn Sơn Trăng. Lần nữa phát động chiến tranh đây là. Tử Vô Ngữ vốn muốn nói đây là bí mật. Thế nhưng là lời đến khóe miệng. Lại là đột nhiên biến. Nàng vậy mà là không tự chủ được nhìn xem Mục Vân. Sửa lời nói. Hoàng Cực Thế Gia mời đến Xích Lôi Điện giúp đỡ. Mà lại hứa hẹn. Đánh bại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông về sau. Sẽ đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bảo vật. Một kiện không dư thừa. Toàn bộ cho Xích Lôi Điện. Càn Khôn Sơn Trang thì là tựa hồ làm ra cách khác nhường lợi. Mời đến Thái Hư Tông trợ giúp. Cho nên, chúng ta Tử Hoàng Tháp mới có thể lần nữa gia nhập. Quả là thế a. Mục Vân không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra hắn đoán quả nhiên không sai. Lần này, mấy đại thế lực là chuẩn bị thề sống chết nhất chiến. Nếu như lần này thất bại, kia chỉ sợ Càn Khôn Sơn Trăng, Tử Hoàng Tháp, Hoàng Cực Thế Gia, liền đem triệt để xong đời rồi. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Tử Vô Ngữ nhìn xem Mục Vân dò hỏi. Vì cái gì ta cảm giác thân thể của ta có phần không nhận chính mình khống chế? Kia là đương nhiên. Mục Vân chậm rãi nói. Ta cho ngươi gieo xuống chính là ta sinh tử ám ấm. Đừng nói là ngươi, liền xem như huyền tiên đỉnh tiêm chân tiên cảnh giới cường giả cũng không có khả năng phá vỡ. Mà lại ngươi hẳn là minh bạch, ta hiện tại có thể mệnh lệnh ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nghe đến lời này, Tử Vô Ngữ nhìn xem Mục Vân, lộ ra ánh mắt khinh thường. Ngươi không tin? Mục Vân cười nói, kia tốt, ngươi bây giờ cởi áo ngoài của mình, nhảy một bản cho ta xem đi, muốn gợi cảm một ít vũ đạo. Mục Vân lời nói rơi xuống, Tử Vô Ngữ sắc mặt xinh đẹp hồng, vừa định mở miệng phản bác, thế nhưng là thân thể của mình lại là không nghe lời bắt đầu chuyển động. Nàng chậm rãi đem áo ngoài trên người mình giải khai, lưu lại một kiện thật mỏng váy xa. Mà cước bộ của nàng tại lúc này cũng là không bị khống chế, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, gợi cảm vũ bộ. Tưởng gì bộ pháp, Tử Vô Ngữ hoàn toàn không dừng được. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Thấy cảnh này, Tử Vô Ngữ triệt để ngơ ngẩn. Mau dừng lại a! Tử Vô Ngữ nhìn xem chính mình buông thả dáng múa, các loại nóng bỏng động tác. Một màn này còn là hiện ra ở một cái mới vừa quen không lâu nam tử trước mặt. Trên mặt cơ hồ là có thể nhỏ ra huyết. Dừng lại thật sao? Mục Vân cười nói, hiện tại ngươi tin ta sao? Ta tin tưởng ngươi, mau dừng lại. Mục Vân tâm niệm vừa động, Tử Vô Ngữ dừng thân lại, trên ngực hạ lưu động, cả người trên mặt mang ấm ánh mồ hôi. Ta nói không muốn hoài nghi ta, Mục Vân lần nữa nói. Hảo, lần này nói cho ta các ngươi có bao nhiêu người xuất động. Tử Vô Ngữ dừng thân lại, nổi giận nhìn xem Mục Vân, cuối cùng thở ra một hơi, nói, chúng ta Tử Hoàng Tháp xuất động 5.000 tên đệ tử, Hoàng Cực Thế Gia dốc hết toàn lực, Càn Khôn Sơn Trăng cũng xuất động hơn vạn tên đệ tử, Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện đến có 1.000 người tả hữu. Nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này 1.000 người tả hữu toàn bộ là huyền tiên cảnh giới đệ tử, mà lại thực lực nổi bật. Bộ này đổi hình là chuẩn bị đem Tam Cực Thiên Minh cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử toàn bộ rào sát ở chỗ này sao? Muốn toàn bộ diệt sát tự nhiên là rất không có khả năng, chỉ là sinh lực tiêu hao cho Tam Cực Thiên Minh đả kích. Sau đó ngũ đại tông môn cao tầng xuất thủ, Tam Cực Thiên Minh cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông làm sao có thể còn sống sót? Tử Vô Ngữ tự tin nói thẳng, các ngươi còn là quá coi thường đối thủ. Cái gì? Tử Vô Ngữ kinh ngạc nói, xem thường lần này Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện cũng gia nhập, cái này hai đại bạch ngân cấp thế lực có thể nói là Đông Kiếm Vực cùng Tây Kiếm Vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thực lực còn mạnh hơn Tam Cực Thiên Minh. Ta nói không phải ý tứ này, Mục Vân ngắt lời nói, ý của ta là các ngươi có thể nhỏ nhìn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Tử Vô Ngữ lắc đầu nói, cái này tông môn ta biết, vạn năm trước biến mất chính là nghe nói có thể so với bạch ngân cấp thế lực, hiện tại xuất hiện, thực lực triển lộ xuất hiện, đúng là kinh thế hãi tục. Nhưng là Hoàng Cực Thế Gia lần trước đã là ăn thiệt thòi, bọn hắn xác định sở dĩ thất bại là bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất hiện 3 vị ngục vương, thực lực mạnh mẽ, cơ hồ là hiện ra nghiền ép trạng thái, đem bọn hắn Hoàng Cực Thế Gia Hoàng Cực lão tổ đánh bại, lúc này mới dùng Hoàng Cực Thế Gia bị bức lui trở lại bọn hắn trước đó là thanh đồng cấp thế lực thời điểm đại bản doanh Hoàng Cực Thành bên trong. Lần này Xích Lôi Điện thế nhưng là đến mấy vị cao thâm cường giả, đoán chừng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cũng không thể nào là đối thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không nhiều lời. Tử Vô Ngữ căn bản không biết trước đó Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông trở thành thanh đồng cấp thế lực, xuất hiện 3 vị ngục vương, chính là Lệ Sinh Phong, Đồng Yêu, Hàn Khải, cái này 3 vị thập bát, thập thất, thập lục ngục vương. Mà tấn thăng làm bạch ngân cấp thế lực thì là xuất hiện thập ngũ, thập tứ, thập tam 3 vị ngục vương. Cái này 3 vị ngục vương thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn càng là thông thiên. Cái này còn vẻn vẹn Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thập bát vị ngục vương lục vị, càng đến gần trước ngục vương, thực lực càng là khủng bố. Đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Ai biết hào? Hiện tại ngươi giúp ta tìm tới hoàng cực thế gia người đi. Nhất là hoàng cực vô tình. Kẻ này, ta tất phải giết. Minh Bạch Tử Ô ngữ mặt chỉnh tề, nhìn xem Mục Vân trong mắt thêm ra một tia hiếu kỳ. Người người đều nói, thiên thánh tư chất Mục Vân, ta Tử Hoàng Tháp đối ngươi, cũng là ưu ái có thừa. Quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp một lần. Mục Vân, ta xem như biết sự lợi hại của ngươi biết tốt nhất. Hoàng cực vô tình phản bội ta, ta nhất định phải giết hắn. Ngày sau, hy vọng ngươi muốn phản bội ta thời điểm, đừng quên hắn. Ta Minh Bạch Tử Ô ngữ sâu kín nhìn Mục Vân một ánh mắt. Hảo đi thôi, Mục Vân khoát khoát tay, liền muốn rời đi. Chậm đã, Tử Ô ngữ nhìn xem Mục Vân, nói, vừa rồi ngươi nhìn ta thân thể, chẳng lẽ một điểm phản ứng đều không có? Tử Ô ngữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Nàng tự hỏi chính mình màu tím tuyệt mỹ, vừa rồi Mục Vân cũng là bị nàng tư sắc hấp dẫn, cho nên mới sẽ đưa ra loại kia yêu cầu. Thế nhưng là Mục Vân cũng không phải ý tứ kia. Cái này khiến trong nội tâm nàng ngược lại là có phần thất vọng. Chẳng lẽ hắn chướng mắt phản ứng? Mục Vân cười cười, đương nhiên là có thân hình của ngươi nhìn, không mặc quần áo, so mặc quần áo đẹp nhiều. Mục Vân cười ha ha một tiếng, rời đi đại điện. Chỉ là giờ phút này, đại điện bên ngoài 300 huyết về cùng kia Tử Hoàng Tháp còn lại mười mấy người, sớm đã là chờ đã lâu. Huyết vệ môn tự nhiên là không có gì biểu thị. Thế nhưng là những cái kia Tử Hoàng Tháp đám người lại là tâm tính lo lắng. Hai người đã là đi vào một thời gian thật dài. Dài như vậy một đoạn thời gian, một nam một nữ, mà lại Mục Vân là người thắng, Tử Ô ngữ là cầu xin tha thứ. Huống hồ, Tử Ô ngữ dáng dấp xinh đẹp như vậy, hai người cùng một chỗ sẽ phát sinh sự tình gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nhất danh Tử Hoàng Tháp đệ tử quát, ta chịu không được. Tử sư tỷ ở bên trong, nhận tên hỗn đàn kia ức hiếp, cha đạp chúng ta tại nơi này, vì để cho chúng ta sống sót, tử sư tỷ kính dâng ra bản thân thân thể, chúng ta liền trơ mắt nhìn xem sao? Đúng a, mà lại kia Mục Vân, nếu là nói không giữ lời, tử sư tỷ kính dâng đều đem thất bại. Một đám đệ tử đứng tại đại điện bên ngoài. Không bao lâu, bên trong còn truyền đến Tử Ô ngữ khóc lớn âm thanh. Bọn hắn chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt đồng dạng đau đớn. Nhưng là nhìn lấy những cái kia đem bọn hắn vây gắt gao đám khôi lỗi, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ, cái gì cũng làm không được. Một tiếng cọt kẹt nương theo lấy một đạo cười ha ha âm thanh, cửa điện mở ra. Mục Vân cười ha ha một tiếng đi ra đại điện bên ngoài, nhìn xem còn thừa mười mấy người, vung tay lên nói, các ngươi hiện tại có thể lăn cút. Nghe được Mục Vân lời này, mười mấy người lập tức sắc mặt khô đến đỏ bừng. Mục Vân nói đúng lắm, cút chỉ là mười mấy người đang muốn nổi giận. Bên trong tòa đại điện kia, một thân ảnh lại là đứng ra thân tới. Tử sư tỷ, tử sư tỷ nhìn thấy Tử Ô ngữ xuất hiện, quần áo trên người rõ ràng có phần lộn xộn, lại thêm giọt mồ hôi trên trán, khóe mắt vệt nước mắt. Những đệ tử này lập tức điên. Mục Vân, ta muốn giết ngươi. Nhất danh đệ tử lập tức xông lên phía trước. Vô thượng thần đế 123 chương 1218, các ngươi nghĩ sai, chỉ là Mục Vân căn bản không rảnh để ý. Lạc Thiên Hành đã là bước ra một bước, một trưởng đem tên đệ tử kia xuyên thủng. Tử Ô ngữ thấy cảnh này, lo lắng nhìn về phía Mục Vân. Ta đã là phục tùng ngươi, còn giết người, ta không muốn giết hắn. Thế nhưng là bọn hắn cũng muốn trung thực một ít mới đúng. Mục Vân lại là đáp lại nói, đều im miệng. Tử Ô ngữ nhìn xem đám người, lập tức quát đi, chỉ là những đệ tử kia từng cái tức giận không thôi. Giờ này khắc này, chỗ nào chịu đi? Các ngươi không đi, ta đi. Tử Ô ngữ hừ một tiếng, trực tiếp lao vùng vụt rời đi. Nàng thật lo lắng lại xuất hiện mấy người đệ tử không biết chuyện, chỉ sợ muốn bị Mục Vân giết sạch. Nhìn thấy Tử Ô ngữ rời đi, những đệ tử kia cũng là từng cái toàn bộ lao vùn vụt rời đi. Tử sư tỷ nhất danh đệ tử đuổi về phía trước, nhìn xem Tử Vô Ngữ, nắm chặt song quyền, oán hận nói: cái kia Mục Vân, đối ngươi làm không bằng cầm thú sự tình, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái gì không bằng cầm thú sự tình, các ngươi nghĩ thành cái gì rồi? Tử Vô Ngữ ngạc nhiên nói. Tử sư tỷ, ngài không cần sợ, chuyện này chúng ta cam đoan thủ khẩu như bình u. Vinh, quy, quy, mơ. Chỉ cần Mục Vân tên rác rưởi kia bất loạn nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tử Vô Ngữ nghe được mấy người lời nói, lập tức minh bạch. Bọn gia hỏa này cho là nàng cùng Mục Vân ở bên trong. Các ngươi nghĩ sai, Tử Vô Ngữ khổ sở nói. Tử sư tỷ, ngài đừng nói. Chúng ta mặc dù không thấy được, thế nhưng là nghe được ngài tiếng khóc. Chúng ta chỉ hận chính mình không có thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này mấy tên sư đệ sư huynh. Tử Vô Ngữ chỉ cảm thấy mình coi như là giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Nàng thật sự là cảm giác chính mình thật là bạch bạch cứu những này đồng môn đệ tử, mỗi một cách đều là đầu óc heo sao. Nhìn thấy Tử Vô Ngữ cơ hồ là khí khóc bộ dáng, mười mấy tên đệ tử càng là nội tâm ngầm bực sự bất lực của mình. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là đứng tại trước đại điện, nhìn xem phương xa. Lần này, xem ra Tam Cực Thiên Minh tình cảnh cũng không khá lắm. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, hắn căn bản không lo lắng. Ngược lại là ngũ đại bạch ngân cấp thế lực lần này liên thủ, Tam Cực Thiên Minh tình cảnh sẽ trở nên mười phần gian nan. Lần này bọn hắn nếu là kiến thức đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông khủng bố về sau, chỉ sợ đời này cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Thế nhưng là quay đầu, Tam Cực Thiên Minh lại là khó mà đào thoát. Mà lại Tam Cực Thiên Minh vị trí chính là ở vào chủ tể chi uyên, Nam Kiếm vực chi nam, tiếp giáp tam đại bạch ngân cấp thế lực. Cái này rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy khó mà phòng thủ. Còn nữa mà nói, lần này tam đại bạch ngân cấp thế lực thế tất hội từ Tam Cực Thiên Minh tìm ra đột phá khẩu. Lần này tựa hồ không hề giống lần trước dễ dàng như vậy đối phó. Chỉ là những vấn đề này trọng yếu nhất còn là nhìn Tam Cực Thiên Minh xử trí như thế nào. Mục Vân giờ phút này chỉ có đem hết toàn lực, nhiều chém giết một ít tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử. 300 huyết vệ lần này giao thủ ước chừng 50 mấy người, nhận không nhỏ tổn thương. Chỉ là có 4 khối cửu linh đoạt thiên bi khôi phục, bất quá là vấn đề thời gian. Mục Vân thu hồi huyết vệ môn, lần nữa xuất phát. Lần này Mục Vân mục tiêu rất rõ ràng, tiếp tục tìm kiếm Hoàng Cực Vô Tình. Một mình tiến lên, Mục Vân lập tức phát hiện lần lượt từng thân ảnh vội vã hướng về một phương hướng chạy như bay. Những thân ảnh kia rất như là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Mục Vân không có nhiều lời, trực tiếp đi theo. Những cái kia Tam Cực Thiên Minh đệ tử tựa hồ mười phần gấp gáp, từng cái trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng. Mục Vân nội tâm có phần không hiểu, những đệ tử này gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Đi theo những đệ tử kia, Mục Vân đi tới một tòa trước đại điện. Mà trước đại điện có một tòa quảng trường, quảng trường trung ương một tòa hồ nước suối phun lao nhanh lấy nước hồ. Nước hồ thanh tịnh, nhìn một cái căn bản không nhìn thấy đáy hồ, mười phần rủi dị. Mà giờ khắc này, quảng trường trước, đại điện nội ngoại sớm đã là có mấy đội nhân mã bắt đầu ra tay đánh nhau lên. Kia trong đó mấy thân ảnh Mục Vân cũng không lạ lắm. Sở Bất Phàm, Ngọc Huy Nhân cùng Càn Khôn Sơn Trang đệ tử ước chừng 200-300 người phân tán ra tới. Mà đối diện chính là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, dẫn đội người chính là Thần Gia Thần Bắc. Cách này hai đội nhân mã cho nhau giao thủ, nhưng là thỉnh thoảng hai bên đều là có đệ tử nhau nhau gia nhập trong đó. Chiến trường từng bước đang khuếch đại. Thần Bắc giờ phút này thiếu niên thân ảnh lăng lệ giữa không trung phía trên, nhìn về phía trước kia một thân ảnh. Sở Bất Phàm Nhất Diệp Kiếm Phái Thái Tử, Càn Khôn Sơn Trang Sở Bất Phàm. Thần Bắc cười lạnh nói: Sở Bất Phàm, kế hoạch của ngươi thật đúng là tốt. Tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong đóng trại, nếu không phải Mục Vân xuất hiện, ngươi bây giờ chính là Nhất Diệp kiếm phái phái chủ. Thật sự là Càn Khôn Sơn Trang tại ta Tam Cực Thiên Minh nội địa cắm vào một con cờ để cập Mục Vân. Sở Bất Phàm trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Kia tiểu tử sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta. Bất quá, trước đó ta sẽ để cho hắn tận mắt thấy các ngươi Tam Cực Thiên Minh hủy diệt. Hắn một tay nâng đỡ lên đến Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp kiếm phái, toàn bộ muốn bị hủy bởi ta tay. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Thần Bắc chế nhạo một tiếng, ngang nhiên giết ra. Mà cùng một thời gian, Mục Vân giờ này khắc này lại là ánh mắt trong đám người lục soát. Không bao lâu, chính là khóa chặt một thân ảnh. Thần Vũ Trúc. Giờ này khắc này Thần Vũ Trúc hai mặt thụ địch. Nàng thực lực tuyệt không đến huyền tiên cảnh giới, tại cái này hỗn chiến ở giữa cũng không ai có thể lo lắng nàng. Mục Vân tại toàn bộ Tam Cực Thiên Minh bên trong, nếu nói là có chút bằng hữu quan hệ, cũng chỉ có Thần Vũ Trúc một cái. Không nói hai lời, Mục Vân thân ảnh lói lên, vọt thẳng hướng Thần Vũ Trúc. Phúc phúc phúc. Thần Vũ Trúc vốn là trong mắt mang theo tuyệt vọng, thế nhưng là đột nhiên, thân trước từng đảo huyết ảnh, trực tiếp ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Thần Vũ Trúc xoa xoa máu trên mặt tia. Mục Vân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Thần Vũ Trúc, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì. Ta còn tốt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Mục Vân, Thần Vũ Trúc không có tồn tại trong lòng an ổn. Nhìn thấy những cái kia Tam Cực Thiên Minh đệ tử chạy đến, ta liền tranh thủ thời gian đến. Mục Vân cười nói, còn tốt theo tới. Nghe đến lời này, Thần Vũ Trúc nội tâm ấm áp. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía trước, hai phe giao chiến, Mục Vân nghi hoặc khó hiểu nói. Kia là Càn Khôn Sơn Trang Sở Bất Phàm. Gia hỏa này một mực theo đuôi chúng ta. Kia kiếm quyết phong ấm, chúng ta không có thể phá vỡ. Ở chỗ này đụng phải đệ nhị trọng kiếm quyết, thế nhưng là mới vừa phát hiện, Sở Bất Phàm bọn hắn liền xuất hiện, cùng Thần Bắc tranh chấp, sau đó ra tay đánh nhau. Hiện tại song phương đều tại triệu tập đệ tử. Chỉ là nhìn thấy chung quanh cảnh trí, Mục Vân lại là phát hiện Tam Cực Thiên Minh đệ tử tựa hồ chạy tới cũng không nhiều. Tựa hồ nhìn ra Mục Vũ nghi hoặc, Thần Vũ Trúc cười khổ nói, Tam Cực Thiên Minh bên trong đồng dạng đệ tử cũng là có chút phân loại. Tiêu gia, Hứa gia, Thần gia, tam đại gia tộc đệ tử tự thành nhất mạch, mà cách khác ngoại lai đệ tử một bộ phận đi theo tam đại gia tộc đệ tử, còn có một bộ phận lớn thì là tự thành nhất mạch. Cho nên môn nội đệ tử cũng không phải rất khép lại. Thì ra là thế. Khó trách Mục Vân nhìn Sở Bất Phàm tựa hồ đem Càn Khôn Sơn Trang đệ tử triệu tập đến không ít, thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh đệ tử lại là chỉ xuất hiện một bộ phận. Xem ra Tam Cực Thiên Minh nội bộ cũng không phải là như hắn thấy, thật sự có thể làm được thống nhất đoàn kết. Ngươi cẩn thận một chút, để Lạc Thiên Hành bảo hộ lấy ngươi, Mục Vân nói. Tại đám người giao chiến bên trong, gọi Lạc Thiên Hành triệu hoán đi ra, canh giữ ở Thần Vũ Trúc bên người. Ngươi làm cái gì? Thấy cảnh này, Thần Vũ Trúc khó hiểu nói. Ta Mục Vân nhìn xem đám người, cười nói, tự nhiên là tìm lão bằng hữu tự ôn chuyện. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đã là biến mất. Hắn hiện tại nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, tại đám người này bên trong tu vi cao nhất, bất quá là như là Thần Bắc ngũ phẩm huyền tiên, đỉnh tiêm chính là Sở Bất Phàm lục phẩm huyền tiên cảnh giới. Chỉ là kỳ thật lần này thí luyện đệ tử tu vi phần lớn đều là thiên tiên cảnh giới mà thôi, đến huyền tiên cảnh giới đệ tử 1-2 phần 10, mà những này huyền tiên cảnh giới nhiều nhất cũng chính là nhất phẩm nhị phẩm huyền tiên. Mục Vân không lo lắng chính mình sẽ bị khống chế lại. Trọng yếu nhất là chân chính đến tam phẩm huyền tiên, tứ phẩm huyền tiên cảnh giới đệ tử, hắn cũng không nhất định không phải là đối thủ. Trừ phi là ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới đệ tử, có thể áp chế gắt gao chủ hắn. Mục Vân thân ảnh lói lên, một người một kiếm quang mang bắn ra bốn phía, tản ra tại toàn trường. Mà cả người hắn giờ này khắc này cũng là toàn thân chán phóng nồng đậm quang mang. Càn Khôn Sơn Trang đệ tử trong tay hắn cơ hồ là một kiếm chính là giải quyết mấy cái. Mà nương theo lấy Mục Vân hành tẩu, bước tiến của hắn dần dần hướng đi một cái phương hướng. Nơi đó, một thân ảnh đứng bên người mấy người uy phong lẫm liệt. Chính là Ngọc Huy Nhân. Ngọc Huy Nhân giờ này khắc này không phải là không nhìn thấy Mục Vân. Trần Hán Ngọc, Trần Hàn Lâm, các ngươi hai cái giết tên kia. Ngọc Huy Nhân cơ hồ khi nhìn đến Mục Vân trong nháy mắt, chính là trực tiếp hạ lệnh. Nghe được Ngọc Huy Nhân mệnh lệnh, Trần Hán Ngọc cùng Trần Hàn Lâm hai người lập tức sắc mặt có phần không vui lòng. Ngọc Huy Nhân, tốt xấu ngươi bây giờ là thiếu chủ người bên cạnh. Thiếu chủ ngày thường bên trong cho ngươi ăn đan dược không ít, ai nhất phẩm huyền tiên. Ngươi còn sợ hắn, các ngươi biết cái gì? Ngọc Huy Nhân mang trên mặt mồ hôi, thúc giục nói. Nhanh đi à. Giết ra hỏa này, chính là vì thiếu chủ lập xuống đại công. Thiếu chủ tất nhiên sẽ ban thưởng các ngươi. Trần Hán Ngọc cùng Trần Hàn Lâm hai người lập tức nhìn một chút đối phương, trong mắt đều là toát ra một vòng tham lam. Ngọc Huy Nhân nói không sai. Gia hỏa này, cả ngày tại Sở Bất Phàm bên người líu xíu, mười phần chiếm được Sở Bất Phàm yêu thích. Hai người bọn họ lại là tại Sở Bất Phàm bên người không có đạt được cái gì ưu ái. Bọn hắn cũng biết Sở Bất Phàm ban đầu ở Nhất Diệp kiếm phái bên trong kế hoạch hoàn mỹ. Bởi vì Mục Vân bị phá hư, Sở Bất Phàm đã sớm muốn chém giết Mục Vân. Hai người nghe được Ngọc Huy Nhân lời này, lập tức cười hắc hắc, liên thủ chạy về phía Mục Vân. Mà lúc này, Mục Vân lại là từng bước ép sát mà tới. Hai người trực tiếp nghênh tiếp. Ngọc Huy Nhân thấy cảnh này, lại là nội tâm cười nhạo một tiếng, vội vàng tìm đường, chuẩn bị trốn khỏi. Giết Mục Vân nói đùa cái gì, hắn quá rõ ràng, Mục Vân bất cứ lúc nào đều là mười phần cường hoành. Nhất phẩm huyền tiên, hắn có thể trực tiếp phản sát nhị phẩm huyền tiên cảnh giới đệ tử. Nhị phẩm huyền tiên, hắn có thể phản sát tam phẩm huyền tiên. Gia hỏa này, vượt cấp đánh giết, đối với người khác là rất khó. Thế nhưng là đối với hắn, lại là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Gia hỏa này, há có thể theo lẽ thường đến phỏng đoán hai cái này ngu ngốc. Ngọc Huy Nhân lập tức rời đi. Mà lúc này, cùng một thời gian, lại là nhìn thấy Trần Hán Ngọc cùng Trần Hàn Lâm hai người giờ phút này hướng phía Mục Vân phương hướng đi tới. Dừng lại nhìn xem Mục Vân, hai người lập tức quát. Vô Thượng Thần Đế 123 chương 1219 Càn Khôn Mạt Nhật Quyết. Ngươi chính là Mục Vân đúng không? Hư thiếu chủ của chúng ta chuyện tốt, ngươi bây giờ còn dám xuất hiện? Nhìn xem Mục Vân, hai người cười hắc hắc nói. Để cho ta tới nhìn xem, ngươi là có thực lực gì, lớn mật như thế. Trần Hán Ngọc hừ một tiếng nói. Mục Vân, huyên đệ của ta hai người, tam phẩm huyền tiên đều phải chết. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến, tự mình hướng thiếu chủ của chúng ta bồi tội, sau đó tự vẫn tạ tội, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, Càn Khôn Sơn Trang lần này diệt Tam Cực Thiên Minh cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông về sau, hết thảy đều là Phù Vân. Trần Hàn Lâm nhìn xem Mục Vân, lần nữa nói, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập chúng ta Càn Khôn Sơn Trang, hai người chúng ta có thể bảo đảm ngươi lưu lại một cái mạng chó, chỉ là khẳng định miễn không chịu đau khổ. Hai người nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lộ ra trêu tức thần sắc. Phúc phúc, chỉ là lời nói rơi xuống, hai người lặng lặng chờ đợi Mục Vân trả lời. Thế nhưng là phúc phúc phúc phúc hai âm thanh vang lên, thân trước hai người kia thân ảnh lập tức tiêu tán. Mục Vân một kiếm giải quyết hai người. Chỉ là hai cái nhị phẩm huyền tiên, ở trước mặt ta cũng có líu xíu tư cách sao? Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Mà giờ khắc này Ngọc Huy Nhân xuyên qua đám người vốn định quay đầu nhìn xem Mục Vân hiện tại như thế nào. Chỉ là vừa quay đầu lại, đột nhiên lại là nhìn thấy Trần Hán Ngọc cùng Trần Hàn Lâm hai huyên để thi thể đã là ngã xuống đất. Mà Mục Vân thế mà là một đôi mắt đang nhìn hắn. Sợ run tim mất mật phía dưới, Ngọc Huy Nhân cả người một thân gan cơ hồ là dọa rơi 100%, hai chân như nhũn ra, chỗ nào còn có thể trốn được động. Mục Vân thực sự là quá khủng bố. Chạy ai nhìn xem nằm trên mặt đất Ngọc Huy Nhân, Mục Vân cười nhạo nói: thế nào không chạy rồi ta? Ta. Ngọc Huy Nhân lập tức lời nói cũng là khảm long đong khả lên. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nói: ngươi không phải là đối ta hiểu rất rõ, ngươi không phải muốn dựa vào lấy Sở Bất Phàm giết ta sao? Hiện tại hắn có thể sẽ trợ giúp ngươi. Mục Vân, ngươi chết chắc. Lần này Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực kế hoạch thiên ý vô phùng, ngươi yên tâm đi. Tại ta về sau không lâu, ngươi liền biết đi theo ta. Ngọc Huy Nhân biết mình cùng đường mạt lộ, dứt khoát là kiên cường quát: ta chết rồi, Sở Bất Phàm cũng sẽ giết ngươi. Càn Khôn Sơn Trăng hội diệt ngươi cả nhà. Ngươi biết không, ngươi ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại chính mình lời nói nhiều lắm. Mục Vân lời nói rơi xuống, bước ra một bước, toàn thân cao thấp, cơ bắp hở ra, một kiếm giết ra. Ngọc Huy Nhân bỏ mình. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới là nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm. Cái này Ngọc Huy Nhân nói nhảm quá nhiều. Lần này đem hắn trên người cửu linh đoạt thiên bi bại lộ, liền để Mục Vân cảm thấy nguy cơ. Một khối kim tiên bi, tam cực thiên minh đắt là cực kỳ trọng thị, huống chi bốn khối đều ở trên người hắn. Chuyện này nếu như truyền bá ra ngoài, toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong, đoán chừng liền không chỉ là tam cực thiên minh những này bạch ngân cấp thế lực muốn đối phó chính mình. Chỉ sợ cửu tiên các cũng sẽ nhìn không được xuất thủ. Tu luyện bất diệt huyết điển đệ tứ trọng, hắn hiện tại huyết mạch chi lực đã là đến huyết mạch một đạo tình trạng. Nói cách khác, không dựa vào bất kỳ áp chủ bài, vẹn vẹn là thực lực xuất kích, hiện tại Mục Vân đủ để vượt cấp đánh giết. Lại thêm áp chủ bài tầng ra, Mục Vân thực lực càng là không thể khinh thường. Huyết mạch đề thăng, hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực tại không ngừng cường hóa. Dựa vào bất diệt huyết điển, cả người hắn mỗi một ngày thể chất đều là khi lấy được cải biến. Người đều nói võ giả tiên thiên tư chất sinh ra tới chính là quyết định. Thế nhưng là Mục Vân thiên tư lại là tại huyết mạch cải tạo hạ không ngừng đề thăng. Nếu như nói thiên thánh tư chất cũng chia đẳng cấp, Mục Vân cơ hồ là có thể xác định hắn hiện tại hẳn là đến cửu tầng. Mà lúc này giờ phút này trên bầu trời, hai thân ảnh giao chiến càng thêm mãnh liệt. Thần Bắc chính là ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là kia Sở Bất Phàm là lục phẩm huyền tiên. Cho dù Sở Bất Phàm cao hơn Thần Bắc ra một cảnh giới, nhưng là Thần Bắc tựa hồ thi triển tiên pháp gì, cả người thủy chung là ở vào thế bất bại. Mặc dù bị áp chế, thế nhưng là tình thế cũng không tính hư. Nhưng là giờ phút này, những cái kia tam cực thiên minh đệ tử lại là bị Càn Khôn Sơn Trang đệ tử áp chế. Lần này Càn Khôn Sơn Trang đệ tử, người tới thực lực đều là không tầm thường, huyền tiên cảnh giới đệ tử cũng không ít. Trọng yếu nhất là những cái kia huyền tiên cảnh giới đệ tử hạ thủ tàn nhẫn. Mấy năm này tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Trái lại tam cực thiên minh đệ tử thì là lộ ra mềm yếu rất nhiều. Ngược lại cũng không phải tam cực thiên minh đệ tử không mạnh, cho người cảm giác chính là tam cực thiên minh đệ tử như là đàn sói, nhưng là Càn Khôn Sơn Trang đệ tử lại càng giống là đàn sư tử đồng dạng, dũng mãnh hướng về phía trước. Đương nhiên bọn gia hỏa này ở trong mắt Mục Vân không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Lạc Thiên Hành tại Thần Vũ Trúc bên cạnh, Mục Vân cũng là yên tâm. Tam cực thiên minh, hắn chỉ có Thần Vũ Trúc một cách bằng hữu, mà bây giờ Thần Vũ Trúc an toàn, những người khác hắn mới không tâm tư đi quản. Buông tay buông chân, Mục Vân chính là đại sát tứ phương. Cửu kiếp tiên kiếm quyết, càn quét ra, mỗi một kiếm cơ hồ đều có người mất mạng. Mục Vân một cách nhị phẩm huyền tiên, phát huy ra thực lực, lại là giống một cách tam phẩm thậm chí là tứ phẩm huyền tiên đồng dạng cường hoành. Mà bực này tình huống dưới, những cái kia càn khôn sơn trang đệ tử, tự nhiên là phát hiện Mục Vân không giống bình thường chỗ. Mấy tên tam phẩm, tứ phẩm huyền tiên cảnh giới đệ tử, lập tức truy sát mà tới. Chỉ là Mục Vân căn bản không để ý tới bọn hắn, ngược lại là trong đám người tùy ý đồ sát lên. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm ưu tư. Cái này Mục Vân, rào hoạt như cái cá trạch đồng dạng, bọn hắn căn bản cản hắn không ngừng. Liền xem như có thể ngăn lại, cũng căn bản không cách nào chém giết hắn. Gia hỏa này thực sự là quá rào hoạt a, trong đám người, lập tức loạn cả một đoàn. Sở Bất Phàm giờ phút này cũng là phát hiện phía dưới hỗn loạn, lập tức bỏ qua một bên thần bắc, bay thấp xuống tới. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Sở Bất Phàm trong mắt, mang theo một vòng thị huyết thần sắc. Ta là nên gọi ngươi thái tử, vẫn là gọi ngươi Sở Bất Phàm đâu? Mục Vân lại là nhìn xem đứng ở trên cao Sở Bất Phàm, lạnh nhạt nói, thiên đường có lối ngươi không đi, bây giờ lại là hướng ta cái này tử lộ đến sông qua. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Sở Bất Phàm nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo lãnh sắc. Ta muốn chết, ngươi giết được sao? Mục Vân cười nhạo nói. Muốn chết lời nói rơi xuống, Sở Bất Phàm trực tiếp một trường chụp về phía Mục Vân. Hắn chính là lục phẩm huyền tiên cảnh giới, thể nội nguyên thai, sớm đã là vững như núi vàng. Chỉ là một cách Mục Vân, hiện tại bất quá là nhị phẩm huyền tiên cảnh giới. Giết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Sở Bất Phàm xuất thủ, Mục Vân cơ hồ là không nói hai lời, lập tức triệu tập Lạc Thiên Hành. Bá một tiếng vang lên, Lạc Thiên Hành thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước, ngăn lại kia khủng bố một kích. Lạc Thiên Hành toàn bộ hai tay, lập tức có phần lõm. Nhưng là chớp mắt kia lõm địa phương, khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy phàng phất cũng không phát sinh qua đồng dạng. Lạc Thiên Hành thân thể kiên cố, đến khủng bố tình trạng. Mục Vân điểm này, vẫn tương đối tự tin. Lạc Thiên Hành bản thân chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông chế tạo khôi lỗi. Thân thể kiên cố, lại thêm hấp thụ kim tiên bi phía trên khí tức, cùng mình ký kết sinh tử ám ấm về sau cường hóa. Tuy là ngũ phẩm huyền tiên, thế nhưng là thân thể phòng ngự, tuyệt đối là siêu việt lục phẩm huyền tiên cảnh giới võ giả. Cường đại như vậy tồn tại ở bên người, Mục Vân tự nhiên là không e ngại Sở Bất Phàm. Mà lúc này giờ phút này, Sở Bất Phàm cả người đứng ở trên không, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo cảnh giác. Gia hỏa này, thực lực thật là khủng khiếp. Đây là khôi lỗi, chỉ là một cái khôi lỗi, thế mà nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Trọng yếu nhất là, cái này khôi lỗi, thế mà là nghe theo Mục Vân phân phó. Sở Bất Phàm nhìn xem Mục Vân, một lần nữa bắt đầu đánh giá. Kẻ này, Bất Phàm Mục Vân, tại cái này kiếm thần phủ di chỉ bên trong, ngươi lần này là chết không có chỗ chôn. Ta có thể cân nhắc, ngươi nếu là nguyện ý quy hàng, nếu ta càn khôn sơn trang, ta Sở Bất Phàm lưu ngươi một mạng gia nhập càn khôn sơn trang. Tốt, Mục Vân lại là cười nói, không có vấn đề. Bất quá, gia nhập các ngươi càn khôn sơn trang, ta thành trang chủ, vậy ngươi phụ thân Sở Lăng Thiên làm cái gì vị trí? Ngươi trêu đùa ta đúng a? Ngươi không tính đần? Mục Vân chậm rãi nói. Sở Bất Phàm, thái tử, ngươi ta ở giữa hiện tại còn cần đến những này nói ngoa sao? Đao kiếm tương hướng, đắt là không lời nào để nói đi. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp đắt như vậy, không cần nhiều lời. Sở Bất Phàm hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào một cái ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới khôi lỗi liền có thể ngăn cản ta Sở Bất Phàm sao? Càn khôn mạc nhật quyết tận thế bao phủ trong khoảnh khắc, Sở Bất Phàm bước ra một bước, toàn thân trên dưới khí tức lưu động, lốp bốp thanh âm tại toàn thân hắn trên dưới nổ bể ra tới. Toàn bộ cung điện bốn phía trong nháy mắt chuyển hóa thành một đảo mộ địa. Quanh mình thiên địa u ám, đại địa bào hao, sóng cả lăn lãng, tử khí thật sâu. Càn khôn mạc nhật quyết, càn khôn sơn trang bí kíp, cái này sở bất phàm, thế mà tu thành. Thấy cảnh này, thần Bắc sắc mặt kinh biến. Lập tức lôi kéo thần Vũ Trúc. Quát! Lập tức rời đi nơi này đi, tại ta thi triển pháp này thời điểm. Các ngươi tất cả mọi người, đã là nhất định phải chết tại nơi này. Sở bất phàm một tiếng quát khẽ. Sầm sầm sầm. Nhất thời toàn bộ đại địa tại lúc này giãn nứt ra. Kia bên trong lòng đất, từng đảo bàn tay từ mặt đất xuất hiện, kéo dài, phanh phanh phanh, bắt lấy từng cái đệ tử mắt cá chân. A, đột nhiên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Kia trong đó một tên đệ tử mắt cá chân bị bắt lại, cả người mặt ngoài thân thể xuất hiện trước nhất từng sợi hắc sắc khí thể, ngay sau đó chính là xuất hiện từng đạo vết sách. Cuối cùng, những cái kia vết sách khuyết tán ra đến, trực tiếp đem toàn bộ người xé nát, hóa thành trắng ngần bạch cốt. Gió thổi qua, chính là triệt để tan thành mây khói. Thấy cảnh này, những người khác giờ phút này nơi nào còn dám tại nơi này dừng lại. Cơ hồ là nháy mắt, tất cả mọi người là lao vùn vụt mà lên. Chỉ là những thân ảnh kia vừa mới bay ra, rời đi mặt đất. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lập tức, giữa không trung xuất hiện từng đoàn mây đen. Những cái kia mây đen bao phủ, hóa thành từng đạo tàn quang tiêu tán không thấy. Thế nhưng là, những cái kia lao vùn vụt thân ảnh, lại là tại tàn quang biến mất trong nháy mắt. Lập tức nổ bể ra đến, hóa thành mạn thiên màn máu. Một màn này, lập tức kinh ngạc đến ngây người mọi người tại đây. Tất cả mọi người nội tâm đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thứ đồ gì đây, chính là càn khôn sơn trang càn khôn mạc nhật quyết, quả thực là khủng bố. Mục Vân, ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn được sao? Đột nhiên, Sở bất phàm ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trước Mục Vân trên thân. Vô thượng thần đế 123 chương 1222 phe rằng co. Thấy cảnh này, Mục Vân cơ hồ là không nói hai lời, lập tức thân thể lao vùn vụt mà ra. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Mục Vân mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện nhất tầng nhàn nhạt thất thải quang mang, chính là long hóa chi thân. Bởi vì tiểu thất long sát uy lực, hắn hiện tại bước vào huyền tiên cảnh giới, ngưng kết nguyên thai cường hoành vô cùng. Mà lại mặt ngoài thân thể long hóa chi thể cũng là đạt được cực lớn trình độ đề thăng. Sát na, một cỗ âm u đầy tử khí lực lượng tràn vào đến Mục Vân thân thể làn ra mặt ngoài. Kia một cỗ âm u đầy tử khí lực lượng vào giờ phút này trực tiếp sôi nổi đề thăng, tốc độ tăng vọt, khiến cho đám người chỗ xó xỉnh, chỉ cảm thấy thiên địa đều là sụp đổ đồng dạng. Lăn đi, Mục Vân quát to một tiếng, mặt ngoài thân thể thất thải long lân chi lực tỏa ra tới. Những cái kia tà mị lực lượng lập tức bị tách ra. Thấy cảnh này, Sở bất phàm lập tức nhất kinh. A, phá vỡ ta càn khôn mạc nhật quyết. Sở bất phàm nhìn xem Mục Vân, cả người cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà là có thể phá vỡ công kích của hắn. Bất quá điểm ấy uy lực thôi, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Thân thể khôi phục cân bằng, trực tiếp vừa sải bước ra, liền muốn rời đi vùng này. Chỉ là Sở bất phàm như thế nào như thế tùy ý hắn rời đi. Lưu lại đi vung tay lên, lập tức tràn ngập hắc khí toàn bộ hướng phía Mục Vân lăn lộn oanh kích mà tới. Kia từng sợi hắc khí hóa thành từng cái bàn tay toàn bộ chen chúc đập Mục Vân thân thể. Giờ này khắc này Mục Vân phảng phất là chỗ sâu tại bụi lâm vũ ở giữa một cái ong mật, tại chật vật tránh né lấy giọt mưa. Còn chạy ngươi còn có thể chạy đến chỗ nào? Chớp mắt, Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt đến đại điện quảng trường trước trong ao. Sở bất phàm nhìn chúng thời cơ, trực tiếp vừa sải bước ra, lực lượng xuyên qua. Sát na, ao nước bốn phía xuất hiện từng đảo tràn ngập hắc khí. Những hắc khí kia bốn phía liên tiếp tạo thành một đảo lưới đen. toàn bộ lưới đen bao trùm tại ao nước phía trên, đem Mục Vân thân ảnh cũng là một mực vây khốn. Đi chết đi Sở Bất Phàm quát to một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên, một chưởng rơi xuống. Phanh! Một đảo bành tiếng vang vang lên, toàn bộ mặt hồ tại lúc này nhấc lên vạn trượng bọt nước. Bầu trời như là mưa rào tầm tã đột nhiên rơi xuống. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một kích này quả thực là rung động lòng người. Thần Bắc giờ phút này lôi kéo thần Vũ Trúc, lập tức quát khẽ nói: đi, lập tức rời đi nơi đây thần Bắc. Thế nhưng là Mục Vân hắn, ngươi còn nghĩ lấy hắn? Thần Bắc quát: Càn Khôn Sơn Trang Càn Khôn Mạt Nhật Quyết, tại toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong đều là sắp xếp tiên pháp. Sở Bất Phàm một kích này, đừng nói là Mục Vân, chính là ta tiếp nhận xuống tới cũng trên cơ bản một mệnh. Thần Bắc nội tâm không khỏi may mắn, còn tốt hắn vừa rồi cùng Sở Bất Phàm giao thủ, gia hỏa này không có thi triển Càn Khôn Mạt Nhật Quyết, nếu không hắn hiện tại đã là trở thành một bãi thịt nát. Thần Vũ Trúc giờ phút này mới phát hiện Thần Bắc lo lắng cũng không phải Mục Vân sinh tử, mà là chính hắn. Cũng đúng, toàn bộ Tam Cực Thiên Minh trừ nàng, lại có ai chân chính quan tâm Mục Vân sinh tử đâu? Thấy cảnh này, Thần Vũ Trúc nội tâm ảo não, chỉ hận thực lực mình quá thấp. A không chết, nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trên bầu trời phải Sở Bất Phàm, nhìn xem trong hồ kia, lập tức nhất kinh. Bá bá bá. Nhưng là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nơi xa, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà tới. Những thân ảnh kia từ mấy cái phương hướng, phân biệt lao vùn vụt tới. Tử Hoàng Tháp Tử U Ngữ mang theo một đám Tử Hoàng Tháp đệ tử đánh tới. Mà đổi thành một cái phương hướng, thì là Hoàng Cực Thế Gia Hoàng Cực Vô Tình cùng Hoàng Cực Bích Thiên hai người, mang theo Hoàng Cực Thế Gia đám người, đằng đằng sát khí mà tới. Nhưng là cùng lúc đó, đồng dạng Tam Cực Thiên Minh Tiêu Chiến Thiên dẫn đầu Tiêu Gia tử đệ, Hứa Thần dẫn theo Hứa Gia đệ tử xuất hiện tại hai cái phương hướng. Lập tức Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử cùng Tam Đại gia tộc đệ tử đồng thời tụ tập, tràng diện lập tức trở nên náo nhiệt. Hứa Thần Tiêu Chiến Thiên nhìn thấy hai người chạy đến, Thần Bắc cũng là hô thở ra một hơi. Tam Cực Thiên Minh đệ tử, Tam Đại gia tộc chính là chủ lực, mặc dù ngày thường phòng trong đấu, thế nhưng là đối mặt ngoại địch, Tam Đại gia tộc hai bên ở giữa đệ tử còn là lẫn nhau canh gác. Đây là Tam Cực Thiên Minh thiết luật, cũng là Tam Cực Thiên Minh sở dĩ có thể quật khởi nguyên nhân trọng yếu nhất. Nội đấu cho phép, nhưng là tại đối mặt ngoại địch thời điểm, nếu là dám can đảm nội đấu, một khi tra ra, trừng phạt thủ đoạn, không chỉ là chính mình gặp nạn, liên đới lấy cha mẹ của mình người đều là nhận trừng phạt. Mặc dù bất cận nhân tình, thế nhưng là vì Tam Cực Thiên Minh vững như thành đồng, đây cũng là nhất định. Tam Đại gia tộc cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử gặp gỡ, tràng diện lập tức trở nên dương cung bạc kiếm lên. Tử U Ngữ, ngươi đột phá đến lục phẩm huyền tiên rồi. Hoàng Cực Bích Thiên nhìn xem Tử U Ngữ, lập tức xứng sờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Kia là muốn chúc mừng Sở Bất Phàm nhìn xem Tử U Ngữ ngạo nhân dáng người, cười nói: lần này kế hoạch của chúng ta xem ra thành công khả năng càng lớn. Đối với cái này, Tử U Ngữ im lặng không nói. Mà cùng lúc đó, Tam Cực Thiên Minh cái này, Tiêu Chiến Thiên, Thần Bắc, Hứa Thần ba người lại là chiến tại một chỗ. Vũ Trúc, ngươi không sao chứ? Thần Vũ Phỉ nhìn xem muội muội của mình lo lắng nói: tỷ tỷ, ta không sao. Thần Vũ Trúc gật đầu nói: nhưng là Mục Vân bị Sở Bất Phàm kích thương, tựa hồ tại đáy hồ, chúng ta mau cứu hắn đi. Đừng nóng vội. Thần Vũ Phỉ nhìn về phía trước nói: đối diện là Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử, lần này nhất định cùng chúng ta có một trận huyết chiến. Mà lại ngươi đừng quên, Thái Hư Tông cùng Xích Lôi Điện cũng có thể là phái người đến. Lần này chúng ta nhất định phải cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người tổ hợp. Hai phe liên thủ. Cho bọn hắn một kích chí mạng. Nghe đến lời này, Thần Vũ Trúc chỉ cảm thấy tâm đều là chìm đến đáy hồ đồng dạng. Bọn hắn căn bản toàn bộ đều không quan tâm Mục Vân sinh tử. Căn bản không có đem Mục Vân xem như Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Thần Vũ Trúc không lên tiếng nữa. Chỉ là nhìn vừa rồi Sở Bất Phàm biểu lộ. Mục Vân không chết. Thế nhưng là người đâu thấy cảnh này. Mọi người nhất thời nội tâm đều là buồn bực. Sở Bất Phàm nhìn xem bình tĩnh mặt hồ cũng là nội tâm không hiểu. Tiêu Chiến Thiên. Hồi lâu không thấy ngay tại giờ phút này. Sở Bất Phàm nhìn xem giữa không trung Tiêu Chiến Thiên. Cười lạnh nói. Không nghĩ tới. Sự tình cách nhiều năm. Ngươi Tiêu Chiến Thiên. Còn là dừng lại tại lục phẩm huyền tiên cảnh giới. Ta nhìn ngươi tựa hồ. Cũng không phải rất muốn đề thăng a ngươi Sở Bất Phàm. Những năm này núp ở ta Tam Cực Thiên Minh quản hạt nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Ta Tiêu Chiến Thiên không có đi nhìn xem ngươi. Thật sự là lễ phép không chu toàn a. Thật nên nhìn xem. Ngươi là như thế nào tại một đám chuột ở giữa. Biểu hiện ra uy phong của ngươi nga. Không đúng Tiêu Chiến Thiên đột nhiên nói. Kia một đống chuột bên trong. Tựa hồ là xuất hiện một cái thể trạng tương đối lớn. Làm ngươi cái này miêu đều cho cắn bị thương rồi Sở Bất Phàm nghe đến lời này. Trong mắt sát cơ. Chậm rãi hiện hiện. Mà giờ khắc này, hai phe đất là dương cung bạc kiếm, khí tức đều là trở nên nặng nề. Muốn đều là lời của con chuột. Ta nhìn ngươi Tiêu Chiến Thiên. Là cách đầu lớn một cái kia. Hết ăn lại nằm. Thiên phú không được. Còn hết lần này tới lần khác chiếm cái gì Tam Cực Thiên Minh để nhất thiên tài danh hào chỉ là ngay tại giờ phút này. Một thanh âm. Lại là từ trung ương vang lên. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm kinh ngạc. Là ai? To gan như vậy Mục Vân chỉ là Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy Mục Vân. Lập tức hoảng sợ nói. Mục Vân Tiêu Chiến Thiên nhìn thấy Mục Vân trên mặt sát cơ lập tức cường thịnh mấy lần. Mà so hắn càng thêm căm hận Mục Vân là Sở Bất Phàm. Hai đại thiên tài đứng đầu nhìn xem Mục Vân sát khí tràn đầy. Mục Vân lại là đứng ở trên mặt hồ nhìn xem đám người trong mắt mang theo một vòng vẻ trêu tức. Vừa rồi một kích kia khiến cho hắn chìm vào đáy hồ. Không chỉ không có cho hắn tạo thành bất kỳ làm bị thương. Thậm chí còn để hắn phát hiện một ít có ý tứ sự tình. Chỉ là hai phe mọi người thấy cảnh này lại là nội tâm ưu tư. Gia hỏa này. Đang làm gì hắn thân là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Lại là đem Tam Cực Thiên Minh đệ tử đắc tội một cách lượt. Mà Sở Bất Phàm đám người hiển nhiên càng là sẽ không giúp hắn. Sở Bất Phàm. Không cần phải nói. Tại nhất Diệp Kiếm Phái kế hoạch. Hoàn toàn bị Mục Vân đánh vỡ. Mục Vân sao có thể tại lúc này còn giúp hắn đến mức Hoàng Cực Bích Thiên. Kia càng không khả năng. Hoàng Cực thế ra chết tại Mục Vân trong tay thiên tài. Vượt qua một tay số lượng. Những thiên tài kia. Tương lai đều là Hoàng Cực thế gia tộc lão cấp bậc tồn tại. Lại thêm. Tiến công Thiên Kiếm lâu thời điểm. Bởi vì Mục Vân. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đứng vững gót chân. Đạt được Thiên Kiếm lâu thừa nhận. Trở thành phàm thiết cấp thế lực. Về sau càng đem bọn hắn Hoàng Cực thế gia đánh cho ôm đầu chuột xuyên. Cừu hận này so Sở Bất Phàm chỉ mạnh không yếu. Đến mức Tử Vô Ngữ cùng Mục Vân căn bản không có gì thân quen càng là không có khả năng trợ giúp Mục Vân. Nhưng là Sở Bất Phàm cùng Hoàng Cực Bích Thiên lại là có chút kinh ngạc phát hiện. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Tử Hoàng Tháp đệ tử. Tựa hồ nháy mắt nổ hỏa bạo dạp. Tựa hồ Mục Vân đem bọn hắn trong lòng nữ thần Tử Vô Ngữ thế nào như vậy. Mục Vân giờ này khắc này đứng ở trong đám người ở giữa. Nhìn xem hai bên không lo lắng chút nào tình cảnh của mình. Mục Vân. Ngươi không chết. Liền thành thành thật thật tới. Ở nơi đó trang cái gì lão sói vấy đuôi. Cho chúng ta Tam Cực Thiên Minh mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ Mục Vân giờ phút này nhìn xem mấy người. Lại là cười nhạo một tiếng. Ta Mục Vân có thể đi đến hiện tại một bước này. dựa vào cũng không phải Tam Cực Thiên Minh. Tiêu Chiến Thiên, ngươi ít tại nơi đó chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng. Ngươi nếu thật làm ta là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, làm gì tại vừa rồi đứng ở chỗ này nửa ngày, lặng nhạt lặng nhẳng, chưa từng nghĩ tới lặn xuống nhìn xem ta Mục Vân sống hay chết. Sinh tử của ngươi cùng Tam Cực Thiên Minh tồn vong cái gì nhẹ cái gì nặng, Tiêu Chiến Thiên quát lớn. Mục Vân lại là không thèm để ý. Tiêu Chiến Thiên chướng mắt hắn, không quan hệ. Hắn cũng lười cùng Tiêu Chiến Thiên so đo để ý Tiêu Chiến Thiên. Nhưng là Tiêu Chiến Thiên mắng Sở Bất Phàm, tiện thể lấy mắng Nhất Diệp Kiếm Phái, kia là Mục Vân không thể dễ dàng tha thứ. Nhất Diệp Kiếm Phái là hắn căn cơ. Từ khi Diệp Tuyết Kỳ biến mất không thấy gì nữa, Nhất Diệp Kiếm Phái liền thành hắn Nhất Diệp Kiếm Phái. Hắn chút xuống khá lớn tâm huyết đang phát triển Nhất Diệp Kiếm Phái, có thể nào tha thứ Tiêu Chiến Thiên tùy ý vũ nhục mà theo hai người cho nhau so đấu. Giờ này khắc này, tụ tập ở đây đệ tử càng ngày càng nhiều. Tam Cực Thiên Minh cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử đều là hội tụ đến nơi đây. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Mục Vân lại giống như là bị hai bên đều không cho phép. Vô Thượng Thần Đế 123 chương 1221 Cửu Thiên Băng Hồ Trận. Tiêu Chiến Thiên, ta nhìn ra hỏa này, ngươi cũng thấy ngứa mắt. Sở Bất Phàm giờ phút này lại là mở miệng nói, không bằng cái này líu díu tiểu ma tước, chúng ta trước hết giết, sau đó lại tiến hành so đấu như thế nào. Nghe đến lời này, Tiêu Chiến Thiên lập tức ý động. Chỉ là cân nhắc đến Mục Vân dù nói thế nào cũng là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, hắn tuyệt không mở miệng. Mục Vân, ngươi lại không tới, đừng trách chúng ta không đem ngươi xem như Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Thần Bắc giờ phút này lại là mở miệng nói, tranh thủ thời gian tới, nếu không ngươi chết rồi cũng không ai nhặt xác cho ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi chết rồi ta cũng sẽ không chết. Nhặt xác thế gian này thật đúng là không ai có tư cách gả cho ta. Nhặt xác Mục Vân cao ngạo lời nói lập tức rơi xuống Tam Cực Thiên Minh đông đảo đệ tử, lập tức trên trán mang theo vẻ phẫn nộ. Vô luận là Tiêu Chiến Thiên hay là Thần Bắc, tại Tam Cực Thiên Minh bên trong đều là nắm giữ cực cao nhân khí. Bọn hắn thân là thần gia cùng tiêu gia tại Tam Cực Thiên Minh thế hệ thanh niên gánh đỉnh nhân vật, tự nhiên là đạt được đông đảo đệ tử ủng hộ. Mà Mục Vân lời này quả thực là trực tiếp đem bọn hắn hai đại gia tộc đệ tử đều đắc tội. Chỉ là nhìn xem Mục Vân dáng vẻ đó, tựa hồ cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Tốt, tốt, tốt, ngươi rất tốt. Thần Mắc lập tức quát, ngươi muốn chết liền ở lại nơi đó chịu chết đi. Đúng đấy, gia hỏa này cuồng vọng tự đại, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Tại Thiên Kiếm Lâu xính cường, tại chúng ta Tam Cực Thiên Minh bên trong, hắn toán cái giám quả thực là không biết sống chết. Còn tưởng rằng Tam Cực Thiên Minh là Nam Cực Chi Địa. A, một đám đệ tử nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ khí tức. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn xem đám người, lại là ánh mắt bên trong mang theo một vòng lạnh lùng. Để ngươi người lui ra phía sau. Điểm Tử U Ngữ não hải bên trong không có tồn tại một câu đột nhiên xuất hiện. U Vinh Quy Quy Mơ. Tử U Ngữ lập tức không hiểu linh hồn cùng Mục Vân đường rẽ. Vì cái gì mệnh lệnh của ta chỉ cần tuân theo, không nên hỏi vì cái gì? Hiểu không? Mục Vân thanh âm lần nữa ở bên tai vang lên. Hỗn đản Tử U Ngữ đột nhiên mở miệng thấp giọng mắng một cái. U Vinh Quy Quy Mơ. Tử U Ngữ, ngươi mắng ai? Hỗn đàn đứng tại Tử U Ngữ một bên Hoàng Cực Bích Thiên đột nhiên mở miệng nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là hắn, quả thực là tự đại cuồng. Tử U Ngữ lập tức khẽ nói, ngươi yên tâm, một hồi ta thay ngươi xuất thủ, tự mình giết hắn. Hoàng Cực Bích Thiên nhìn phía dưới lạnh lùng nói. Tử U Ngữ mặt ngoài mặc dù nói như thế, thế nhưng là trong âm thầm đã là bắt đầu phân phó Tử Hoàng Tháp đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. càng là một mực sẵn dò. Trước không muốn xông quá trước. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, chịu chết đi. Sở Bất Phàm nhìn xem Mục Vân, lập tức một bước xếp ra. Mà cùng lúc đó, Tam Cực Thiên Minh đông đảo đệ tử cũng là bước ra một bước. Tiêu Chiến Thiên càng là đứng tại phía trước trực tiếp xếp ra, mục tiêu cũng không phải Sở Bất Phàm mà là Mục Vân. Hai người đều nghĩ đối Mục Vân trừ chi cho thống khoái. Bực này tình huống dưới, Mục Vân lập tức thành hai người trong mắt cái đinh đồng dạng, muốn trừ chi cho thống khoái. Sát na, ngàn vạn đạo thân ảnh cho nhau xung kích đến đối phương trong đám người. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung, lại là đột nhiên xuất hiện. Xem ra các ngươi thật rất muốn giết ta. Hai tay phủ về sau. Đứng ở trên mặt hồ. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Nói. Đã như vậy. Đại gia. Cho nhau chào hỏi đi. Lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vỗ. Gia hỏa này, ngốc hả, ta nhìn hắn là bị dọa sợ. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời cười lên ha hả. Xung kích bộ pháp, lại là không giảm. Sát na, hết thảy thân ảnh, xung kích đến trên mặt hồ phương. Hai phe đệ tử, lập tức giao thủ. Mà Sở Bất Phàm cùng Tiêu Chiến Thiên hai người, lại là trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hai đại lục phẩm huyền tiên cảnh giới. Đối mặt chỉ là nhất cách nhị phẩm huyền tiên cảnh giới Mục Vân. Hợp lực công kích phía dưới. Mục Vân. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, nhìn thấy Mục Vân trên mặt biểu lộ, hai người lại là mười phần không hiểu. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Mắt thấy hai người công kích sắp rơi vào đến Mục Vân trên thân. Đột nhiên, Mục Vân nhìn xem hai bên, không ngừng cười. Có thể bắt đầu không giải thích được ngữ, Mục Vân bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ múc nước mặt. Bá bá bá. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trên mặt nước trong tích tắc, ngưng tụ ra từng đảo khiến người nhìn không phân rõ đường vân. Những văn lộ kia từng đảo từng đầu khuyết tán ra tới. Bá bá bá thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người nhìn xem ruộng gì đường vân khuyết tán ra đến ở giữa. Còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều. Trong khoảnh khắc. Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Tại toàn bộ nước hồ phía trên. Triệt để vang lên. Kia trong hồ nước, từng sợi nước hồ biến thành từng đảo băng truy trực tiếp nổ bể ra tới. Mạn thiên băng truy, như là mũi tên đầy trời, vọt thẳng thiên mà lên. Duy chỉ có toàn bộ trên mặt hồ, duy chỉ có Mục Vân vị trí, không có một cái băng truy. Thế nhưng là tất cả những người khác, gặp phải không phải đối địch công kích, mà là đến từ phía dưới trên mặt hồ băng truy công kích. Cường hoành băng truy đâm trúng kia vài thiên tiên cảnh giới đệ tử, một cái sơ sẩy chính là mệnh vẫn ngay tại chỗ. Thậm chí hơi không cẩn thận huyền tiên cảnh giới đệ tử cũng là khó thoát bị băng truy đâm trúng thân thể từng cái bộ vị. Trong nháy mắt, hơn vạn người ở giữa, mấy ngàn tên đệ tử bị thương nặng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị thương. Tiêu Chiến Thiên cùng Sở Bất Phàm hai người giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiêu Chiến Thiên trên gương mặt xuất hiện một đạo tơ máu, đối với hắn mà nói như là con muỗi đốt. Thế nhưng là đạo này vết thương lại là sỉ nhục. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Sở Bất Phàm trên bàn tay tiên huyết nhỏ xuống. Sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Mục Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người giờ phút này trong mắt sát phạt. Khi nhìn đến chung quanh đệ tử kêu rên thút thít ở giữa. Tăng cường đến cực hạn. Giờ này khắc này chung quanh đông đảo đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách đều là chật vật đến cực hạn. Thế nhưng là kẻ cầm đầu Mục Vân, vào lúc này lại là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, đám người lại là phát hiện. Dưới chân mặt nước, ở trung ương vị trí. Thế mà là xuất hiện một đảo đường kính đến 100 mét vòng xoáy. Truy cơ hồ là không chút do dự. Sở Bất Phàm lập tức quát. Mang theo Càn Khôn Sơn Trang đám người. Lập tức tiến nhập vòng xoáy bên trong. Rất rõ ràng, Mục Vân tiến vào vòng xoáy bên trong. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân đúng là tiến vào dưới nước vòng xoáy bên trong. Thân ảnh lói lên, Mục Vân dáng người xuất hiện tại đáy hồ. Nhưng là Giờ phút này, hắn hiện thân địa phương, lại là làm một bộ dáng. Quanh mình, là từng tòa kiến tạo xa hoa cung điện, cái này phiên bộ dáng cùng phía trên cơ hồ là giống nhau. Mà khác biệt duy nhất là, Mục Vân dậm chân tiến vào trong một tòa cung điện. Bên trong cung điện kia tất cả công việc, toàn bộ là hoàn chỉnh bày ra tại chỗ. Thấy cảnh này, Mục Vân nheo cặp mắt lại cười vui vẻ. Kiếm Phong Tiên, ngươi cách lão hồ ly, ta nói làm sao chỉnh cái kiếm thần phủ di chỉ bên trong. Một kiện bảo bối đều hết rồi. Mục Vân cười mắng. Cửu Thiên Băng Hồ Trận tiểu tử ngươi, ngược lại là nghĩ ra. Mục Vân lẩm bẩm, nhìn xem đại điện. Tiểu thất cha làm sao rồi? Nghe được Mục Vân kêu gọi, tiểu thất lập tức từ chu tiên đồ bên trong lao vùn vụt mà ra, hóa thành một đảo nhu thuần đáng yêu tiểu nữ hoa thân ảnh. Chỉ là giờ này khắc này tiểu thất nhìn lại là sắc mặt mang theo một tia tiểu tủy bộ dáng. Mục Vân minh bạch, tiểu thất chính là thần thú thất thải thiên long, từ nhỏ đến lớn cần ăn uống vô tận thiên tài địa bảo, tiên đan tiên khí, hết thảy có cường hóa hiệu quả thiên tài địa bảo nàng đều có thể ăn. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, Mục Vân thực sự là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Cho nên tiểu thất nhìn cũng là tiểu tuổi rất nhiều, mà lại cơ hồ là một mực tại ngủ say. Một khi hoạt động, nàng cần phải tiêu hao năng lượng, mà không có năng lượng bổ sung, nàng hội càng thêm tiểu tuổi. Cha gần nhất đói chết ngươi. Hiện tại, ngươi liền buông ra hảo hảo ăn một trận đi. Nhưng là ta cần phải nói cho ngươi. Tốc độ phải nhanh. Không phải vậy, nhân ra nhưng là muốn đến đoạt ngươi ăn chép miệng. Tiểu thất hít một hơi thật sâu, hai mắt tỏa ánh sáng. Cha đối tiểu thất tốt nhất, ta đã là ngửi được thật nhiều mỹ vị. Nhìn không được tiểu thất răng ngà lộ ra, đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ thể hiện ra trong nội tâm nàng vui sướng. Ngao, trong khoảnh khắc, một đạo to gió tiếng long ngâm vang lên. Tiểu thất thân ảnh hóa thành trăm mét lớn nhỏ một đầu thất thải thiên long. Bá bá bá tiếng xé gió lập tức vang lên. Tiểu thất thân ảnh hóa thành một đảo thiểm điện, vọt thẳng thiên mà lên, biến mất tại toàn bộ đáy hồ thế giới. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là rời đi cái này một tòa đại điện, đứng tại toàn bộ dãy cung điện phía trước. Thân thể đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía trước, Mục Vân ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại một tòa đại điện đỉnh. Nơi đó hẳn là chủ điện đi, Mục Vân tự mình lẩm bẩm đi ra phía trước. Hắn cũng không biết Kiếm Phong Tiên đến cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì thích một thân một mình hắn hội tại cái này kiếm vực bên trong thành lập kiếm thần phủ. Nói đúng ra, hắn biết rõ Kiếm Phong Tiên tính cách cùng Huyết Kiêu không kém bao nhiêu. Hai người đều là không màng danh lợi, không thích tranh đấu hạng người. Theo đạo lý, Kiếm Phong Tiên không phải bởi vì muốn trở thành một đời kiếm thánh dạng này hư danh đến thành lập kiếm thần phủ. Chẳng lẽ Mục Vân nội tâm đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ là giờ phút này đột nhiên từng đạo tiếng xé gió tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Mục Vân vội vàng rơi xuống thân đến, ủy thân cho một tòa đại điện bên trong thu liếm linh hồn khí tức. Không nghĩ tới, đến còn rất nhanh, nhìn xem phía trên lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Hắn có thể đem chính mình nguyên thai khí hơi thở dung hợp tại chu tiên đồ bên trong. Chân hồn cùng nguyên anh ba động, căn bản không người có thể phát giác. Không có nguyên thai ba động, bất kỳ người nào cũng không thể phát giác được hắn. Trừ phi là ở trước mặt gặp được, nếu không hắn ẩn thân ở đây căn bản sẽ không bị phát hiện. Đáng ghét, đáng ghét a, Tiêu Chiến Thiên hung ác nói. Liền kém một chút, liền có thể giết tên kia, hắn trốn không thoát Sở Bất Phàm. Giờ phút này lại là lười nhắc cùng Tiêu Chiến Thiên nói nhiều. Bọn hắn hiện tại cũng muốn giết Mục Vân. Thế nhưng là bọn hắn lại là giữa lẫn nhau còn là đối địch. Một khi Mục Vân bỏ mình, hai phe lập tức liền sẽ động thủ. Cho ta lập tức điều tra. Điều tra đến Mục Vân thần thân ảnh, trùng điệp có thưởng. Sở Bất Phàm lập tức mở miệng nói. Ai nếu là có thể chém giết Mục Vân, 10 vạn khỏa huyền dương đan, 10 vạn khỏa huyền dương đan đầy đủ mua một kiện huyền cấp tiên khí. Sở bất phàm. Bỏ được dốc hết vốn liếng.